Hồng Hoang, bắt đầu một cái cây chương 831 tới chương 852. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu thật sự như muội muội nói vậy, là đám người trước mặt này một tay bày ra, thì tuyệt đối không thể nào lại giao muội muội cho bọn họ. Điều này không khác nào đưa muội muội mình vào miệng sói. Có thể mình bây giờ chỉ là một tia hồn phách thôi, không làm được gì, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm bọn hắn. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng ho một tiếng, nhìn Trấn Nguyên Tử và mấy người kia nói, rõ ràng chính là các người sai, lại vẫn luôn không thừa nhận. Hôm đó chúng tôi đang ở phía trước con đường này, không biết từ đâu ra một chiếc xe tải, thẳng tắp lao về phía tôi và ca ca. Cái này chẳng lẽ không phải là cố ý mưu sát sao? Nếu như không phải ca ca đẩy tôi ra, tôi sao có thể sống đến bây giờ? Tiểu nữ hài tức giận nói, vừa nói nước mắt liền lại rơi xuống. Trấn Nguyên Tử nghe rõ lời cô bé, nhếch miệng cười cười. Lúc trước hắn còn không xác định, hiện tại hắn cảm thấy cô bé này chẳng qua là đang nói dối mà thôi. Liền mở miệng hỏi, cháu chỉ nhìn thấy xe tải lớn lao về phía cháu và ca ca cháu, chứ không hề nhìn thấy chúng tôi, vậy cháu sao lại nói là tận mắt nhìn thấy chúng tôi? Lại nữa, chiếc xe tải lớn đó lao về phía các cháu thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu? Nói cho cùng cũng không phải chúng tôi làm điều đó mà. Trấn Nguyên Tử khoanh tay, buồn cười nhìn tiểu nữ hài trước mặt, mong mỏi cô bé còn có thể bịa ra những lời vớ vẩn nào nữa. Tôn Phượng nghe thấy Trấn Nguyên Tử nói xong, ánh mắt nhìn tiểu nữ hài thêm một tia trêu tức. Như vậy xem ra, rõ ràng chính là cô bé này đang nói dối. Quả nhiên, trẻ con chính là trẻ con, thật sự cho rằng có miệng là được rồi. Tiểu nữ hài nhìn ánh mắt dở cợt của mấy người, cô bé có chút tức giận. Cô bé nghĩ mãi mà không thông, tại sao những người này lại không chịu thừa nhận tội lỗi của chính mình? Thậm chí bọn hắn còn ở đây chất vấn cô bé. Cô bé rõ ràng nói toàn bộ đều là lời thật mà, nhưng những người này hết lần này đến lần khác không biết tốt xấu. Nếu không phải vì chính mình lo lắng ca ca, bọn hắn làm sao có thể sống sót đến hiện tại? Nghĩ đến đây, tiểu nữ hài siết chặt nắm đấm trong tay. Nam nhân bên cạnh thấy cô bé nắm chặt tay nhỏ, hắn phát giác tiểu nữ hài không thích hợp, có thể là những lời nói của mấy người trước mặt đang từng đao đâm vào lòng tiểu nữ hài. Hắn muốn an ủi muội muội, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, bởi vì kẻ địch trước mặt cũng không giống như cảm thấy bọn hắn từng làm chuyện như vậy, nhưng muội muội thì từ đầu đến cuối đều kiên trì nói là bọn hắn đã hãm hại mình và muội muội. Nam nhân trong lúc nhất thời cũng không biết phải tin tưởng ai. Nếu quả thật như muội muội nói vậy, cho dù hắn bây giờ chỉ là một tia hồn phách, hắn cũng sẽ không bỏ qua mấy người kia. Nam nhân đưa tay ra, nắm lấy nắm đấm của tiểu nữ hài, bao trọn cả bàn tay nhỏ của cô bé vào lòng bàn tay mình. Tự hồ hắn cảm thấy như vậy thì có thể nói cho muội muội rằng hắn thực ra vẫn đang ở bên cạnh cô bé, thực ra muội muội vẫn có thể là một đứa trẻ, cô bé không cần tự mình gánh chịu nhiều đau đớn như vậy. Nam nhân nghĩ nghĩ, như vậy đối với muội muội mà nói thực ra quá không công bằng, cô bé rõ ràng chỉ là một đứa trẻ. Giờ đây cô bé cho rằng người giết ca ca mình đang ở trước mắt, mà cô bé lại không có cách nào báo thù cho ca ca. Nam nhân lại vuốt ve nắm đấm trong tay mình. Muội muội, em nói tiếp đi. Ca ca cũng muốn biết, chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào. Đã bọn hắn không thừa nhận, em cứ nói một chút em nhìn thấy bọn hắn vào lúc nào. Đừng lo lắng, có ca ca ở đây mà. Mặc dù bây giờ ca ca không giúp được gì cho em, nhưng chỉ cần ca ca còn ở đây, ca ca nhất định sẽ không để bọn hắn ức hiếp em. Nói đoạn, nam nhân lại xoa đầu tiểu nữ hài, giống như đang trấn an cô bé. Tiểu nữ hài nghe lời ca ca mình nói, dùng sức gật đầu. Cô bé biết vô luận lúc nào ca ca cũng sẽ bảo vệ mình, và vô luận lúc nào ca ca cũng sẽ ở bên cạnh mình. Nhưng giờ đây chính là đám người trước mắt này, đã làm hại cô bé sau này không còn cách nào cảm nhận được bàn tay ấm áp của ca ca nữa, mà bọn hắn ở trước mặt mình lại vẫn cứ không thừa nhận sự thật đó. Tiểu nữ hài nói không tức giận là giả, cô bé cực kỳ giận dữ, nhưng lại thống hận bản thân mình lúc này không cách nào ra tay. Thế nhưng cô bé lại quay đầu nhìn ca ca. Cô bé nói ra những điều này không phải là định tha thứ cho Trấn Nguyên Tử và đám người này, mà là cô bé muốn ca ca biết rõ mọi chuyện, cũng không hy vọng đến lúc đó mình ra tay với Trấn Nguyên Tử và đồng đội, ca ca sẽ ở một bên ngăn cản. Mặc dù năng lực của mình có nguồn gốc từ đâu còn chưa thể nói cho ca ca, nhưng nếu ca ca hỏi, cô bé sẽ nói. Cô bé không có gì giấu giếm ca ca cả, trước đây không, sau này càng không. Nghĩ đến đây, tiểu nữ hài tự giỡn cười cười. Cô bé và ca ca còn có gì gọi là sau này nữa chứ? Các người đừng nói chuyện này không liên quan đến các người. Ca ca của tôi nằm trong vũng máu, và trước khi tôi hôn mê, tôi rõ ràng đã nhìn thấy mấy người các người còn đi tới trước mặt ca ca đang hấp hối của tôi. Tôi thậm chí còn nghe thấy các người nói chuyện. Các người cũng dám nói không phải là các người. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Lại sẽ có những người khác giống hệt các người sao? Tôi thực sự không hiểu các người rốt cuộc là đang giả vờ cái gì. Thừa nhận một chút thì có khó khăn đến thế sao? Vì những gì mình đã làm mà trả giá, điều đó có khó khăn đến thế sao? Các người nói tôi đang nói dối, nhưng nói dối vốn dĩ không phải là tôi nha. Rõ ràng chính là các người đang nói dối, các người không dám thừa nhận nha. Khi tiểu nữ hài nói ra những lời này, nước mắt xoay tròn trong hốc mắt. Cô bé hồi tưởng lại hình ảnh ca ca nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, thoi thóp. Thực ra người đáng chết vốn dĩ là cô bé thôi, lại có lẽ mấy người trước mặt là muốn cho bọn họ đều chết. Nhưng mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì đây? Lúc đó mình và ca ca rõ ràng chỉ là những người bình thường hơn cả bình thường thôi, trên người mình cũng không có gì đáng giá để bọn hắn tranh giành cả. Lại có lẽ nói mấy người kia đã thành thói quen tàn sát kẻ vô tội sao? Tiểu nữ hài lau lau nước mắt, cô bé thậm chí không hiểu mình và ca ca rốt cuộc đã làm gì, mà lại dẫn đến họa sát thân như vậy. Chẳng lẽ cũng là vì chuyện bảo vật gia truyền sao? Thế nhưng mình cũng không có cầm bảo vật gia truyền mà, cho dù bảo vật gia truyền đối với bọn họ mà nói vẫn luôn là vật rất quan trọng, nhưng đối với người ngoài thì lại bình thường quá. Cùng lắm cũng chỉ là một cổ vật thôi. Làm sao lại vì nó mà dẫn đến tai họa như vậy cho mình và ca ca chứ? Tiểu nữ hài từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không thông. Rõ ràng mình và ca ca chưa bao giờ làm gì sai trái, cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào, mà trên người mình và ca ca cũng không có thứ bọn hắn muốn cướp được, vậy cuối cùng lại là vì sao? Trong lòng tiểu nữ hài có rất rất nhiều câu hỏi vì sao, nhưng không ai thay cô bé giải đáp, cô bé cũng không có cách nào hỏi ra thành lời. Trấn Nguyên Tử và mấy người kia nghe thấy lời cô bé đều có chút chấn kinh, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp chiếc xe tải lớn nào, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp tiểu nữ hài và nam nhân. Nhưng tiểu nữ hài lại nói thấy mấy người bọn họ, thậm chí còn ở trước mặt ca ca đã chết của cô bé. Trấn Nguyên Tử trăm mối vẫn không có cách giải, hắn muốn hỏi thăm rõ ràng, hoặc có lẽ là để tranh luận cho mình, hoặc là để tranh luận cho đồng đội. Bởi vì mình và đồng đội rõ ràng không làm chuyện đó, lại bị tiểu nữ hài kể lại một cách rành mạch và sống động, cứ như bọn hắn thật sự xuất hiện ở đó, thật sự đã làm điều gì đó thương thiên hại lý đối với tiểu nữ hài và nam nhân. Thế nhưng trong ký ức của bọn hắn, căn bản không có chuyện như vậy. Thế nhưng chúng tôi căn bản chưa từng gặp chiếc xe hàng lớn nào, mà đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai cháu. Làm sao lại như vậy? Lại nữa, cháu nhìn thấy chúng tôi nhưng có nói gì không? Có lẽ đây đối với chúng tôi mà nói lại là một tin tức then chốt. Trấn Nguyên Tử hỏi. Hắn muốn khẩn cấp nhận được câu trả lời. Hắn tin rằng cũng không ai sẽ nghe được mình giết người sau đó còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mà hắn cảm thấy đây là chuyện giả dối không có thật, bởi vì mình vốn dĩ không làm, lại có lẽ sẽ có người cải trang thành mình và đồng đội, đi làm loại chuyện này. Nếu là tổ chức thần mục thì thực ra cũng khó nói, bởi vì trong xã hội này, những người có thể, hoặc còn nói rất muốn hãm hại bọn hắn, rất muốn bọn hắn chết chính là người của tổ chức thần mục. Trấn Nguyên Tử không biết chuyện rốt cuộc đã xảy ra thế nào, hắn muốn biết có thể hay không thật sự là người của tổ chức thần mục. Dù sao bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ có người có thể sử dụng huyễn hình thuật, mà loại pháp thuật này, người thi triển sẽ trở nên giống hệt người mà mình muốn trở thành, bất kể là âm thanh hay hình dáng, không khác là bao. Biết đâu người của tổ chức nào đó sẽ dùng phương pháp như vậy để dùng thân phận của bọn hắn tiến hành một số chuyện không muốn ai biết. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử có chút nhức đầu. Nếu tổ chức đó thật sự dùng thân phận của bọn hắn để làm điều sằng bậy, thì những người đó từ đầu đến cuối đều sẽ tìm đến đầu bọn hắn, mà sẽ không tìm đến đầu tổ chức thần mục. Nếu sau này lại xuất hiện những chuyện tương tự như lần này, vậy bọn hắn muốn giải quyết thế nào đây? Trấn Nguyên Tử cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tổ chức thần mục không chỉ phái người truy sát bọn hắn, lại còn dùng thân phận của bọn hắn đi làm một số chuyện thương thiên hại lý. Dịch Vân Phi và Tôn Phượng nhìn vẻ mặt của Trấn Nguyên Tử, có chút không hiểu. Mặc dù tiểu nữ hài trước mặt nói là bọn hắn đã sát hại ca ca của cô bé, nhưng mà bọn hắn cảm thấy chỉ cần giải thích rõ ràng là được. Dù sao trên thế giới này làm gì có mấy người giống hệt nhau. Cho dù có, thì cũng chẳng qua là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra thôi. Mà mấy người mình lại là con trai độc nhất trong nhà, vốn dĩ không có bất kỳ huynh đệ tỷ muội nào, làm sao lại có thuyết pháp đồng bào như vậy. Có thể chỉ là lớn lên giống thôi, cũng có thể là tiểu nữ hài bị hoa mắt. Tiểu nữ hài nghe Trấn Nguyên Tử nói, ngược lại cố gắng hồi tưởng một lát. Cứ như là nhớ ra điều gì đó, cô bé nhìn nam nhân một cái, dùng sức gật đầu. Trấn Nguyên Tử nhìn tiểu nữ hài gật đầu, liền đầy kỳ vọng nhìn cô bé, mong chờ cô bé nói ra manh mối gì đó có lợi hơn cho bọn hắn. Chỉ thấy tiểu nữ hài giận dữ nhìn bọn hắn, trong ánh mắt là nỗi bi thương, khổ sở và phẫn hận khôn tả. Ánh mắt như vậy khiến Trấn Nguyên Tử ngẩn ra một chút. Hắn chưa từng thấy ánh mắt phức tạp đến thế ở bất kỳ tiểu nữ hài nào. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, chắc chắn là đám người ngụy trang thành bộ dạng của bọn hắn, tất nhiên đã nói những lời rất khó nghe. Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút có lỗi với tiểu nữ hài, dù sao cô bé còn quá nhỏ. Hắn luôn cảm thấy tiểu nữ hài vô cùng có khả năng bị lợi dụng. Hoặc có lẽ nói tiểu nữ hài bây giờ đã bị người khác lợi dụng. Các người nói, các người nhìn ca ca tôi ngã vào trong vũng máu với vẻ mặt rất vui vẻ, thậm chí còn nói một câu cuối cùng cũng chết rồi. Tôi không hiểu các người rốt cuộc có ý gì. Các người rốt cuộc là thật sự không nhớ rõ hay là giả bộ như không nhớ rõ. Nhưng các người cũng không bị thanh trừ ký ức như chúng tôi mà, vậy các người rốt cuộc vì sao không dám thừa nhận chứ? Thừa nhận mình đã phạm sai, có khó khăn đến thế sao? Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ yếu ớt nhìn bọn hắn. Mấy người nhìn nhau. Bọn hắn không phải không dám thừa nhận, cũng không phải không muốn thừa nhận, chỉ là bọn hắn không làm chuyện đó, bọn hắn muốn làm sao mà thừa nhận đây? Nghe tiểu nữ hài nói những lời như vậy, tất nhiên cũng đều có chút không thể tin, bởi vì điều này không giống như là bọn hắn sẽ nói ra. Cho nên Trấn Nguyên Tử kết luận rằng lại có người giả mạo bọn hắn để làm một số chuyện thương thiên hại lý. Nghĩ đến đây, hắn có chút phẫn hận, hận những kẻ giả mạo bọn hắn, vậy mà lại làm chuyện như vậy đối với tiểu nữ hài. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Cách làm như vậy của những người đó đối với bọn hắn mà nói lại có ý nghĩa gì đâu. Hay có lẽ bọn hắn chẳng qua chỉ là để tìm thú vui thôi. Nhưng mà nếu không phải tổ chức thần mục, vậy thì là ai đây? Trấn Nguyên Tử trăm mối vẫn không có cách giải. Trấn Nguyên Tử mang theo đề nghi hoặc mở miệng hỏi, vì sao cháu cứ kiên định tin tưởng mấy người đó chính là chúng tôi? Chúng tôi tự nhận mình chưa từng làm chuyện như vậy, mà lần đầu tiên gặp mặt các cháu cũng là ở trong ảo cảnh này. Chúng tôi cũng không gặp chiếc xe hàng lớn nào như cháu nói, cũng không gặp ca ca của cháu ngã vào vũng máu. Đã cháu nói cháu tận mắt nhìn thấy, nhưng mắt thấy không nhất định là thật. Lại có lẽ những người cháu nhìn thấy chỉ là bắt chước bộ dạng của chúng tôi, chứ không phải thật sự là chúng tôi. Những vấn đề này cháu có nghĩ tới không? Vô luận tiểu nữ hài nói hay giải thích thế nào, mặc dù tiểu nữ hài không nhất định là đang nói dối, nhưng bọn hắn dám khẳng định rằng chính bọn hắn chưa từng làm chuyện như vậy. Cũng không có ở bên ngoài huyễn cảnh gặp tiểu nữ hài và nam nhân, càng không thể nào làm chuyện như vậy đối với bọn họ. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử nhìn ánh mắt tiểu nữ hài càng thêm ngưng trọng, bởi vì nếu quả thật có người giả mạo bọn hắn, vậy chuyện này sẽ không nhất định đơn giản như vậy. Nghe Trấn Nguyên Tử nói, tiểu nữ hài đột nhiên cũng cảm thấy chuyện này thực ra có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng, ngoài việc chính cô bé nhìn thấy, còn có tổ chức nói cho cô bé biết. Cô bé vô điều kiện tin tưởng tổ chức, bởi vì cô bé cảm thấy tổ chức cho cô bé năng lực, tất nhiên cũng sẽ không lừa cô bé. Dù sao vì sao phải lừa cô bé chứ? Cô bé từ đầu đến cuối cũng chẳng qua chỉ là một đứa bé thôi. Hơn nữa, tiểu nữ hài cho rằng tổ chức cho cô bé năng lực, thì không tồn tại chuyện muốn gạt cô bé. Nếu lừa cô bé mà nói, vậy tại sao còn phải cho cô bé năng lực? Lại không sợ cô bé dùng năng lực này để đối phó tổ chức sao? Nghĩ đến đây, tiểu nữ hài rất nhanh liền phủ định ý nghĩ nghi ngờ của mình, bởi vì cô bé và người của tổ chức, hoặc có lẽ là với người đã cho cô bé năng lực, vốn không quen biết. Mà người đó cũng không có lý do gì phải gạt cô bé, nếu lừa cô bé cũng sẽ không cho cô bé năng lực. Tiểu nữ hài khẳng định ý nghĩ của mình, tiếp đó kiên định nhìn Trấn Nguyên Tử. A, chắc chắn là các người lại muốn ngụy biện gì thôi. Huống hồ, cái gì gọi là mắt thấy không nhất định là thật. Mắt thấy chính là thật. Hơn nữa ngoài tôi ra, rõ ràng còn có người khác nói cho tôi biết chuyện này, vậy điều này nói rõ không chỉ mình tôi nhìn thấy, cũng không phải ký ức của tôi bị hỗn loạn. Chẳng lẽ ngay cả ký ức của các người cũng bị người khác sửa đổi sao? Tiểu nữ hài rõ ràng có chút không tin. Cô bé tự nhận là mình và người kia đều nhìn thấy. Huống hồ cũng là người kia nói với mình, hắn cũng thấy chính là mấy người trước mặt này, cố ý mưu sát ca ca của cô bé. Nghe được tiểu nữ hài nói còn có một người khác tồn tại, Trấn Nguyên Tử kinh hãi. Hắn có một suy đoán táo bạo. Có thể hay không người đó chính là người đã thi triển huyễn hình thuật. Hoặc có lẽ hắn muốn lợi dụng tiểu nữ hài và ca ca của cô bé để làm gì đó với bọn hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trấn Nguyên Tử cảm thấy người kia đã làm như vậy, bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở trong ảo cảnh này chính là bằng chứng tốt nhất. Thế nhưng nếu người kia không phải là người của tổ chức thần mục thì sao? Vậy lại là ai đây? Tại sao muốn lợi dụng tiểu nữ hài để ngăn cản bọn hắn tiến tới? Nhưng hành tung của mình và đồng đội vẫn luôn không phải là bí ẩn sao? Tổ chức thần mục cũng không biết, vậy hắn làm sao lại biết được? Trấn Nguyên Tử đột nhiên cảm thấy có phải là người trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ không? Hoặc có lẽ là phản đồ? Đã bại lộ hành tung của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử không khỏi cảm thấy một trận nổi da gà. Nếu phòng thí nghiệm thật sự có phản đồ, thì tất cả hành động, tất cả kế hoạch bí mật của bọn hắn, đây rõ ràng chính là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tất cả kế hoạch đều bị phá vỡ. Nhưng Trấn Nguyên Tử vẫn nghĩ mãi mà không thông, rốt cuộc sẽ là ai muốn làm ra hành động như vậy với bọn hắn, cũng không muốn lấy mạng của bọn hắn, lại ngăn cản bọn hắn tiến tới. Một người khác? Là ai? Vì sao hắn lại nói với cháu như vậy? Cháu liền vô điều kiện tin tưởng hắn. Hắn cho cháu cái gì? Cháu cứ thế tin lời hắn nói, còn lời chúng tôi nói cháu cũng không tin. Cháu cứ kiên định cho rằng là chúng tôi làm tổn thương ca ca của cháu sao? Chúng tôi vốn là chưa từng gặp mặt, đây chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Chúng tôi tự nhận là hoàn toàn không cần thiết phải nói dối cháu. Dù sao nói cho cháu những lời vớ vẩn cũng không có lợi gì cho chúng tôi. Chúng tôi giả vờ, nhưng giả vờ thì đối với chúng tôi lại có lợi ích gì đâu. Cháu có nghĩ tới những điều này không? Tôi biết cháu là trẻ con rất dễ bị người khác dẫn dắt tư tưởng, nhưng cháu cũng không thể hoàn toàn cứ thế tin tưởng hắn chứ. Hắn cho cháu cái gì mà lại khiến hắn được cháu tin tưởng đến vậy? Trấn Nguyên Tử không hiểu hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông, rốt cuộc người này đã cho tiểu nữ hài cái gì mà tiểu nữ hài lại tin tưởng hắn đến vậy, còn mình và tiểu nữ hài vốn là lần đầu tiên gặp mặt, lại bị tiểu nữ hài đối xử bằng những lời lẽ ác ý, chẳng lẽ cũng chỉ vì người kia cũng nói rằng mình thấy bọn hắn làm tổn thương ca ca của nàng. Chỉ bằng điều đó thôi sao? Trấn Nguyên Tử rõ ràng không tin. Hắn cảm thấy, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, ánh mắt hắn sắc bén lại đầy dò xét. Hắn muốn từ miệng tiểu nữ hài biết thêm nhiều tin tức về người này. Tiểu nữ hài nhìn vẻ mặt dò xét của Trấn Nguyên Tử, có chút hoảng hồn. Cô bé rõ ràng đã hứa với tổ chức sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về tổ chức. Nhưng mà cô bé bây giờ đã nói về người đã cho cô bé năng lực đó. Tiểu nữ hài có chút bất an nhìn xung quanh, cô bé rõ ràng nhớ kỹ, vẻ mặt cảnh cáo của người kia so với những gì cô bé đoán còn đáng sợ hơn, giống như cả người đều bị đưa vào địa ngục, không thấy ánh mặt trời, bị khí tức âm lãnh bao quanh. Nhớ lại cảnh tượng kinh người đó, tiểu nữ hài không khỏi rùng mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Cảnh này, bị Trấn Nguyên Tử, người vẫn luôn chú ý tiểu nữ hài, nhìn thấy. Hắn nhíu mày. Tiểu nữ hài rõ ràng đã bị điều gì đó dọa sợ. Người kia thật sự đáng sợ đến thế sao? Lại có lẽ là vì tiểu nữ hài, chẳng lẽ tiểu nữ hài nói ra những lời này cũng là vì người kia đe dọa cô bé? Dẫn đến cô bé giờ đây không dám nói ra những chuyện liên quan đến người kia, hoặc là lời nói của người kia. Nhìn tiểu nữ hài thận trọng nhìn xung quanh, Trấn Nguyên Tử dường như đã hiểu ra điều gì đó. Người kia trong lời nói của tiểu nữ hài có thể cũng đang ở trong ảo cảnh này, hoặc người kia mới thật sự là người thi hành ảo cảnh, chỉ là năng lực cao hơn bọn hắn, ẩn giấu khí tức của mình, bọn hắn không phát hiện được, đang theo dõi tất cả mọi chuyện này ư? Trấn Nguyên Tử nghĩ đến vậy, chỉ cần tiểu nữ hài nói ra chuyện liên quan đến hắn, hắn liền sẽ lập tức ra tay giết tiểu nữ hài sao? Đúng rồi. Chỉ khi bị đe dọa đến tính mạng, con người mới bản năng làm ra động tác tự bảo vệ mình, cùng với vẻ mặt thận trọng sợ bị sát hại theo bản năng. Hắn muốn nói cho tiểu nữ hài rằng mình có thể bảo vệ cô bé, nhưng bây giờ, hắn không xác định, người kia trong lời nói của tiểu nữ hài rốt cuộc có đang quan sát tất cả mọi chuyện trong ảo cảnh hay không. Nếu có, hắn hoặc tiểu nữ hài nói ra, e rằng cả hai bên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng bây giờ thể lực của mọi người đều cạn kiệt, năng lực cũng đang dần suy yếu. Nếu ba người bọn họ liên tục cảm ứng năng lực, e rằng cũng rất khó phát giác được trong ảo cảnh rốt cuộc có tồn tại một người khác hay không. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy có chút nóng nảy. Hắn nhìn tiểu nữ hài một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương hại và thông cảm. Hắn có chút muốn bảo vệ tiểu nữ hài trước mặt, dù sao cô bé còn quá nhỏ, lại vừa mới mất đi ca ca của mình. Nếu không ngoài dự liệu, chắc chắn là người kia ngụy trang thành bộ dạng của bọn hắn, sát hại ca ca của tiểu nữ hài, rồi lại cứu tiểu nữ hài đang hôn mê đi. Hoặc có lẽ, ý định ban đầu của hắn là giải quyết cả tiểu nữ hài và nam nhân, nhưng mà hắn vì sao lại muốn giết tiểu nữ hài và nam nhân chứ? Tiểu nữ hài và nam nhân nhìn cũng chỉ là người bình thường quá đỗi. Cho dù giết bọn họ, trên người hai người bọn họ cũng không có gì đáng giá để bọn hắn hao phí thủ đoạn như vậy đi cướp đoạt cả. Trấn Nguyên Tử cảm thấy hơi nghi hoặc thậm chí trăm mối vẫn không có cách giải. Người kia tất nhiên là muốn xác nhận bọn hắn đã chết chưa thì phát hiện tiểu nữ hài chỉ bị trọng thương. Còn về việc tại sao không hạ thủ với tiểu nữ hài, Trấn Nguyên Tử cũng không biết. Hắn đột nhiên cảm giác được, tiểu nữ hài và ảo cảnh này đầy rẫy nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề đang chờ hắn đi phá giải. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn khe nứt đang vỡ ra của huyễn cảnh. Có. Mặc dù trong ảo cảnh không thể nhìn ra bên ngoài rốt cuộc có người hay không, nhưng mà, từ khe nứt của huyễn cảnh đang vỡ ra, có thể phát giác được trong ảo cảnh rốt cuộc có mấy người khí tức. Mặc dù bây giờ năng lực của Trấn Nguyên Tử theo thể lực cạn kiệt đang dần suy yếu, nhưng mà, chỉ là phát giác ra khí tức còn sót lại của một người mà nói, hắn cảm thấy mình vẫn còn dư sức, cũng không để ý ánh mắt khác thường của mấy người kia, đứng dậy liền đi về phía khe nứt. Tiểu nữ hài nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử, nhíu mày. Cô bé không biết Trấn Nguyên Tử muốn đi làm gì. Khe nứt của ảo cảnh đang vỡ ra này rõ ràng chẳng có tác dụng gì, lại không thể nhìn thấy bên ngoài. Tiểu nữ hài thở dài, chợt cảm thấy nam nhân tên Trấn Nguyên Tử này cũng chẳng qua có chút ngu ngốc mà thôi, vậy mà lại nghĩ dùng khe nứt để làm gì đó, thực sự là vô ích. Dịch Vân Phi và Tôn Phượng cũng nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử, không rõ Trấn Nguyên Tử muốn làm gì. Hai người liếc nhìn nhau. Tôn Phượng nghĩ thầm, Trấn Nguyên Tử sẽ không phải là đói đến mê muội đầu óc chứ. Ngay cả cô ấy cũng biết khe nứt của ảo cảnh đang vỡ ra này không có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí ngay cả một năng lực quan sát bên ngoài huyễn cảnh cơ bản nhất cũng không có. Cùng lắm thì có thể thông báo cho bọn hắn rằng ảo cảnh phá giải thành công không còn xa thôi. Trấn Nguyên Tử cũng không biết ý nghĩ của mấy người kia, chỉ tự mình đi về phía khe nứt của ảo cảnh. Có lẽ trong mắt mọi người, khe nứt vỡ ra của huyễn cảnh này không có tác dụng gì, nhưng mà theo Trấn Nguyên Tử thấy, khe nứt đang vỡ ra này lại có chỗ hữu ích lớn. Không chỉ có thể nói cho bọn hắn biết, ảo cảnh này phá giải thành công không còn xa. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đi tới chỗ khe nứt của ảo cảnh. Khe nứt ảo cảnh tỏa ra ánh sáng trắng huyễn ảo, có chút lóe mắt người nhìn không rõ ràng. Trấn Nguyên Tử nhắm chặt hai mắt, bởi vì ánh sáng trắng này có chút chói mắt. Hắn đặt lòng bàn tay lên khe nứt, cảm nhận tất cả những động tĩnh nhỏ nhất của ảo cảnh này. Cô bé trông thấy Trấn Nguyên Tử đưa tay đặt ở khe hở bên trên, giống như là biết điều gì, mở to hai mắt. Nàng hiểu được bộ dạng này muốn làm gì, nàng đây là đang cảm nhận khí tức của tất cả mọi người trong huyễn cảnh này, kể cả bất cứ ngọn cây cọng cỏ nào. Chẳng lẽ hắn phát giác trong huyễn cảnh này sẽ có ai khác sao? Nếu như chỉ vì lời ta nói mà hắn liền phát giác, thì người kia có lẽ đang ở trong huyễn cảnh này chăng? Hay có lẽ hắn chỉ là trùng hợp mà thôi? Cô bé nghi hoặc, nàng quyết định chờ một lát phải thật tốt hỏi thăm Trấn Nguyên Tử một phen. Nếu quả thật chỉ vì ta nói một câu mà hắn liền phân tích ra điều gì đó, có lẽ người tên Trấn Nguyên Tử này có thể cùng người kia đối kháng một phen, như vậy ta cũng sẽ không sợ lại rước họa sát thân. Bỗng nhiên, cô bé nhận thấy trong ánh mắt Trấn Nguyên Tử ánh lên chút thần sắc hy vọng. Trấn Nguyên Tử cảm thụ được khí tức truyền đến từ khe hở huyễn cảnh, hắn chợt nhíu nhíu mày. Trong huyễn cảnh này, trước mắt ta chỉ phát giác khí tức của mấy người chúng ta, mà người nam nhân kia đã là một tia hồn phách, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khí tức nào đáng nói, nhưng ta không phát giác được khí tức của người khác mà cô bé nói tới. Rõ ràng, người kia hoặc là không ở trong huyễn cảnh này, hoặc là năng lực lại càng cường đại hơn. Đến cả ta cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào, Trấn Nguyên Tử tự nhiên hy vọng là trường hợp thứ nhất. Nếu như người kia không ở trong huyễn cảnh mà nói, thì ta giao tiếp với cô bé liền không có bất kỳ khó khăn nào. Chỉ cần cô bé nguyện ý nói, ta liền có biện pháp giúp đỡ nàng, chỉ cần hắn không ở trong huyễn cảnh này, thì cô bé ắt sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Nhưng nếu như là trường hợp thứ hai mà nói, vậy thì phiền toái. Phàm là ta lỗ mãng đi hỏi cô bé, có thể cô bé cũng sẽ lo lắng người kia đang ở trong huyễn cảnh mà không dám kể. Trấn Nguyên Tử cảm thấy tình huống hiện tại có chút khó giải quyết. Trước hết là vì ta không biết người này rốt cuộc có hay không ở trong huyễn cảnh. Bởi vì ta không phát hiện được bất kỳ khí tức nào thuộc về người khác. Thứ hai chính là nếu như người kia năng lực quá cường đại, khiến ta không phát hiện được. Ta liền không có cách nào lại đi hỏi thăm cô bé bất kỳ tin tức nào có liên quan về người này. Dù sao đối với cô bé mà nói, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ nếu như không biết những tin tức này mà nói, thì đối với cô bé và chúng ta mà nói, đều có thể gây ra một sự hiểu lầm lớn cho cả hai bên. Dù sao, chúng ta căn bản chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến cô bé và ca ca nàng. Trực giác mách bảo Trấn Nguyên Tử, người kia lại là muốn gây nên lòng cừu hận của cô bé đối với chúng ta, sau đó thông qua lòng cừu hận của cô bé để hoàn thành một ít chuyện. Nếu như không phải thần một đoàn thể mà nói, thì ai lại khao khát muốn giết chúng ta đến vậy ư? Trấn Nguyên Tử có chút không hiểu rõ, hắn đứng trước khe hở một lát, nhưng bất kỳ khí tức nào truyền đến trong lòng bàn tay, lại chỉ thuộc về mấy người chúng ta. Trong huyễn cảnh này, giống như căn bản là không có một người khác tồn tại. Trấn Nguyên Tử có chút xoắn xuýt, ta không muốn quay về đem tin tức này nói cho cô bé. Bởi vì một khi nói lời ra khỏi miệng, thì cô bé tất nhiên cũng sẽ cảm thấy ở đây tạm thời là an toàn. Như vậy mặc kệ chúng ta hỏi nàng điều gì, nàng chắc chắn đều sẽ nói. Thế nhưng ta không thể làm như vậy, không thể vì một chút tư dục của mình mà đặt sinh mệnh của cô bé vào chỗ hiểm. Trấn Nguyên Tử ta tự nhận mình không đến nỗi tà nhẫn như vậy, có thể trơ mắt nhìn một người khác, lại còn là một đứa trẻ thơ, đi vào cõi chết. Nhưng giờ đây lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể thu được tin tức hữu hiệu, ta chỉ cảm thấy có chút sức đầu mẻ trán. Nếu như không cần đối thoại mà vẫn có thể biết cô bé đang nói gì với chúng ta thì tốt biết mấy. Mặc dù ta sẽ linh lực câu thông, nhưng ta không chắc, cô bé cũng biết. Dù sao pháp thuật này quá tiêu hao năng lực, chỉ riêng ta bây giờ thể lực đã chống đỡ hết nổi, năng lực hạ thấp, cho dù có thể đi nữa, cũng khó cam đoan người kia sẽ không giải mã. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy đau cả đầu, đây cũng chẳng phải là biện pháp, kia cũng chẳng phải là biện pháp, rốt cuộc phải làm gì đây? Làm sao mới có thể giải thích rõ ràng ý nghĩ của ta cho cô bé đây? Làm sao mới có thể nói với cô bé rằng nàng rất có thể đã bị lừa đây? Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên nghĩ đến ca ca của cô bé, ca ca nàng bây giờ chẳng phải là một linh thể sao? Nếu chỉ là một linh thể mà nói, thì sẽ không có bất kỳ khí tức nào. Như vậy tất nhiên lời hắn nói ra, cũng sẽ không bị phát giác. Nếu như không bị người nhận ra, thì có phải có thể thông qua hắn để truyền lời thì sao? Rất nhanh Trấn Nguyên Tử liền bỏ ý nghĩ này, bởi vì cho dù người kia sẽ không giải mã, ta truyền lời thì ắt cũng phải nói ra miệng. Tất nhiên muốn nói ra miệng, khẳng định như vậy liền sẽ bị phát giác được, như vậy cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Trấn Nguyên Tử gãi đầu một cái, hắn hạ tay xuống, quay trở về chỗ mấy người kia đang ngồi, hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó. Mấy người nhìn không rõ nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy cả người hắn trông vô cùng chán nản. Dịch Vân Bay và Tôn Phượng liếc nhau một cái, chúng họ không biết Trấn Nguyên Tử làm sao, chẳng lẽ là hắn quá mong muốn thoát ra ngoài. Chúng họ không rõ. Trấn Nguyên Tử đi đến trước mặt mấy người, nhìn ánh mắt thăm dò của Dịch Vân Bay và Tôn Phượng, hắn dừng lại một chút, không biết phải mở miệng thế nào. Cô bé cũng một mặt kỳ vọng nhìn hắn, hy vọng Trấn Nguyên Tử nói ra, có thể nói cho nàng biết, người kia cũng không có ở trong huyễn cảnh này. Nhưng nhìn thần sắc Trấn Nguyên Tử tràn đầy chán nản, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không phát giác ra được sao? Hay có lẽ, hắn cũng không biết rốt cuộc phải làm sao bây giờ sao? Ta còn trông cậy vào hắn có thể cho ta sự cứu rỗi và hy vọng, bây giờ xem ra, e là không được. Nhưng nghĩ tới đây, cô bé cảm thấy mình có chút không đúng, dự tính ban đầu của nàng chẳng phải là giết họ để báo thù cho ca ca sao? Hiện nay, sao ta lại hy vọng mấy người trước mặt này có thể giúp ta thoát ly huyễn cảnh này, thoát đi sự giám thị của người kia chứ? Đại khái cô bé cũng cảm thấy, đặc biệt không được tự nhiên a, dù sao mặc kệ nói thế nào, mấy người trước mắt nhìn, rõ ràng muốn so người kia tốt hơn quá nhiều. Trong lúc nhất thời, cô bé lâm vào trong cuống quýt. Kỳ thực nàng cũng không biết rốt cuộc muốn hay không giết mấy người họ. Lúc trước đều là vì bị cừu hận che mờ đôi mắt, mà bây giờ, chúng họ một mực phủ nhận. Cô bé cũng cảm thấy, nếu quả thật là họ làm, thì cũng không có tất yếu phải một mực phủ nhận. Bởi vì bất kể nói thế nào, họ không chỉ không giống như là loại người đó, hơn nữa cũng có thể nhìn ra, họ là những người phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng nếu như không phải họ giết ca ca ta mà nói, vậy thì là ai đây? Làm sao lại có mấy người giống hệt nhau như đúc chứ? Cô bé không tin, nàng vẫn kiên định cho rằng trên thế giới không có người giống hệt nhau. Coi như nội tâm nàng dù thế nào không chịu tin tưởng, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt. Huống hồ, người kia cũng nói hắn cũng nhìn thấy, chứng minh cũng không phải là ta hoa mắt. Thế nhưng người đó làm sao lại biết họ đâu? Chẳng lẽ hắn cho ta cái năng lực có thể thi triển huyễn cảnh này, chính là để giúp ta báo thù? Nếu như chỉ là đối thoại như vậy, thì hắn tại sao còn muốn giám thị ta chứ? Cô bé nghĩ mãi mà không rõ, nàng dù sao quá nhỏ tuổi, không nghĩ ra chân tướng chuyện này, thậm chí cũng không hiểu nguyên do thành tựu lần này của người kia. Nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đoán không ra. Tóm lại người kia, không phải là người tốt, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Nhưng nàng bây giờ đang suy tính rốt cuộc muốn hay không giết mấy người trước mặt để báo thù cho ca ca, nhưng nếu như không phải họ thì phải làm sao đây? Cô bé ngẩng đầu nhìn huyễn cảnh. Trước lúc này nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn sẽ có loại năng lực này, có thể chế tạo khổng lồ như thế một cái huyễn cảnh, khiến người ta thần không biết quỷ không hay đã đi vào, thậm chí còn khó mà đào thoát, như một cái lồng giam cực lớn, nhốt chết người sống ở trong đó, trở thành tử tù. Nhưng bây giờ, huyễn cảnh rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ phá giải. Cô bé siết chặt nắm tay. Huyễn cảnh một khi phá giải, thì năng lực được ban cho nàng cũng sẽ tiêu tán theo. Cùng nói là năng lực, chẳng bằng nói là một tấm thẻ trải nghiệm có thời hạn mà thôi. Người kia khi ban cho nàng năng lực đã nói với nàng, muốn hoàn thành chuyện cần làm trước khi huyễn cảnh phá giải. Chuyện cần làm của nàng bất quá chỉ là báo thù cho ca ca mà thôi. Nhưng bây giờ, huyễn cảnh cũng đã phá giải ra những khe hở tan vỡ, nàng vẫn còn đang do dự rốt cuộc muốn hay không động thủ. Người kia tất nhiên chịu cho nàng năng lực, thì có lợi cũng có khuyết điểm. Việc cho nàng năng lực đối với cô bé mà nói, dĩ nhiên chính là chỗ tốt. Mà tệ hại hơn là cô bé phải đánh đổi mạng sống, đem linh hồn nàng giao phó cho hắn. Cô bé vốn định, chỉ cần có thể báo thù cho ca ca, cho dù như vậy cũng có thể theo ca ca mà đi, thì cũng chẳng sao cả. Nàng kỳ thực vẫn rất nguyện ý, chỉ là như vậy coi như, căn bản là rất có lỗi với ba ba mụ mụ mà thôi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới có thể một mực cùng ca ca cùng một chỗ, cô bé lại cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Thế nhưng khi muốn đem linh hồn coi như vật trao đổi, nàng do dự, bởi vì một khi linh hồn bị trao đổi, thì nàng rất có thể liền không cách nào lại gặp mặt ca ca, cho dù chết, cũng không gặp được ca ca. Thế nhưng người kia nói, hắn sẽ để cho linh hồn nàng và ca ca cùng nhau lao tới hoàng tuyền. Nghĩ tới đây, cô bé quay đầu nhìn người nam nhân kia một lần, thần sắc chờ đợi và không đành lòng rạng ngời trong mắt nàng. Nàng muốn cùng ca ca cùng một chỗ, lại không muốn bị như bây giờ giám thị và khống chế, không thể nói lời mình muốn nói, không thể làm chuyện mình muốn làm, mỗi một câu nói đều phải cân nhắc dùng từ. Nàng có chút muốn khóc, nàng không có cách nào đối với kẻ thù đã giết ca ca mình mà ra tay sát thủ, cũng không có biện pháp thoát đi vận mệnh bị theo dõi. Nàng rõ ràng tuổi nhỏ, lại một lần rồi một lần chịu đựng đả kích và giày vò, tâm trí sớm đã khác hẳn với thường nhân. Trên mặt cô bé thần sắc không ngừng biến hóa, nàng tự hỏi, muốn hay không đem chuyện người kia nói ra miệng. Đằng nào cũng là chết, mặc dù người kia cho ta năng lực, nhưng cũng là linh hồn ta coi như vật trao đổi, cô bé cũng không cảm thấy có lỗi gì với hắn. Coi như ta không nói, huyễn cảnh một khi bị phá giải, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà bây giờ nếu như đem sự thật nói ra, thì cũng là một cái chết. Nàng đột nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn Trấn Nguyên Tử, nói không chừng người trước mắt còn có thể giúp đỡ nàng. Trấn Nguyên Tử bị cô bé nhìn có chút không hiểu, hắn không biết ý nghĩ của cô bé. Chỉ là hắn bây giờ đang nghi hoặc, trong huyễn cảnh này rốt cuộc có hay không một người khác tồn tại, dù sao năng lực hiện tại của ta không bằng trước đó, cũng không có biện pháp phát giác được người nằm ngoài phạm vi năng lực hiện tại của ta. Chỉ là, nếu như ta không phát hiện được, hoặc là năng lực hiện tại của ta yếu, không phát hiện được khí tức. Một loại khác, chính là người kia năng lực quá cao thâm mạt trắc, thậm chí có khả năng còn trên cả tiến sĩ. Còn có một loại, chính là trong huyễn cảnh chỉ có mấy người chúng ta, không có người bên ngoài nào khác ở. Nếu như là loại thứ hai, Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút khó khăn. Nếu như vậy thật sự động thủ với cô bé, thì cô bé chính là có người giúp, hơn nữa năng lực mạnh, chúng ta e rằng không phải đối thủ. Chỉ là như vậy, chúng ta chỉ hy vọng, người phá giải huyễn cảnh bên ngoài chính là người của chúng ta. Trấn Nguyên Tử bây giờ cảm thấy có chút đau đầu, rốt cuộc trong huyễn cảnh này có hay không người khác mà cô bé nói tới tồn tại. Nếu như có, rốt cuộc phải làm sao? Nếu như không có, thì dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng e là trong huyễn cảnh này liền có. Như vậy, kỳ thực đối với cô bé mà nói có phần không phải một chuyện may mắn, rõ ràng cô bé khi nói đến người kia thần sắc rõ ràng là khẩn trương và thận trọng. Có lẽ, cô bé bị người kia khống chế hoặc uy hiếp, hay có lẽ cô bé lại cùng người kia làm gì trao đổi. Nhưng Trấn Nguyên Tử không biết được, hắn bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng, trong huyễn cảnh này, rốt cuộc có hay không một người khác tồn tại. Nếu như có, thì lời cô bé nói liền không thể hoàn toàn tín nhiệm, cô bé cũng sẽ vì vậy mà không đem sự tình toàn bộ nói ra. Như vậy thì không cách nào hiểu rõ chân tướng sự tình. Như vậy, đối với song phương đều sẽ có một sự hiểu lầm rất lớn. Cô bé nhất định sẽ cố chấp cho rằng là chúng ta sát hại ca ca nàng, nếu như vì vậy mà ra tay với chúng ta mà nói, thì hậu quả khó lường. Dù sao bây giờ ta và đồng bạn đều tay trói gà không chặt, nói quá lên chút, vài ngày chưa từng ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, năng lực hạ thấp cũng là khó tránh khỏi, chỉ là đánh nhau, liền không dễ dàng như vậy. Nói không chừng, chúng ta còn có thể là bại tướng dưới tay cô bé trước mặt. Vô luận như thế nào, Trấn Nguyên Tử không thể không nghĩ biện pháp ngăn chặn trận đánh nhau này xảy ra. Một là để bảo toàn tính mạng của ta và đồng bạn, hai dĩ nhiên là vì cô bé này. Dù sao ta tin tưởng, cô bé dù sao chỉ là hài tử, tâm tư đơn thuần, nếu như bị ác nhân lợi dụng, thì cũng khó tránh khỏi. Nhưng là bây giờ, ta mong muốn cô bé nói ra lời thật, nói ra sự thật, nói ra chuyện đã xảy ra. Nhưng mà trong huyễn cảnh này rốt cuộc có hay không một người khác tồn tại. Trấn Nguyên Tử cảm thấy bó tay toàn tập, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng lại bất lực. Dịch Vân Bay và Tôn Phượng nhìn bộ dạng hắn như vậy, có chút không hiểu, không biết vấn đề gì làm khó Trấn Nguyên Tử mà hắn lại không nói, chúng họ cũng không thể nào biết, đành phải hai mặt nhìn nhau, nhưng đối phương cũng là một mặt mờ mịt. Thế là, Dịch Vân Bay chuẩn bị hỏi Trấn Nguyên Tử một chút, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại cảm thấy, Trấn Nguyên Tử không nói cho chúng họ có phải hay không là có dự định riêng của hắn. Nếu như hắn vậy mà mạo muội hỏi, gây ra vấn đề gì, hắn có thể không đủ sức. Nhưng hắn nhìn thần sắc Trấn Nguyên Tử, lại nghĩ tới, bình thường Trấn Nguyên Tử luôn là một bộ dáng thông minh tuyệt đỉnh, gặp phải vấn đề, từ trước đến nay cũng là tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết, căn bản cũng không cần dựa vào chúng họ những đồng bạn này. Cho nên chúng họ cũng vui vẻ mà làm tiểu bạch đứng sau lưng Trấn Nguyên Tử. Dù sao, chỉ cần có Trấn Nguyên Tử ở đó, chúng họ liền không cần động não. Nhưng thật giống như cũng bởi vì như thế, Trấn Nguyên Tử vừa rồi mới có thể nói ra với chúng họ một phen như vậy. Dịch Vân Bay cẩn thận nghĩ nghĩ, thật chẳng lẽ là ta quá mức vô dụng, dẫn đến Trấn Nguyên Tử cảm thấy chúng ta là vướng víu. Rất nhanh, Dịch Vân Bay liền bỏ ý nghĩ này. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Trấn Nguyên Tử, chỉ thấy lông mày Trấn Nguyên Tử thật chặt nhíu lại, giống như vặn thành một cuộn dây thừng, thế nào cũng không gỡ ra được vậy. Dịch Vân Bay gãi đầu một cái, hắn cũng không biết phải làm sao. Rốt cuộc hỏi hay là không hỏi đây? Nhưng mà nếu hỏi, ta không nghĩ ra được biện pháp lại còn làm rối loạn suy nghĩ của Trấn Nguyên Tử, hắn cảm thấy ta có chút quá phận. Nhưng nếu như không hỏi, thì hắn lại cảm thấy ta lúc nào cũng quá ỷ lại Trấn Nguyên Tử nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ ta không muốn làm tiểu bạch, ta cũng muốn mỗi lần trải nghiệm sự tình hoặc đối mặt chuyện, cũng sẽ có đất dụng võ của Dịch Vân Bay ta. Thế nhưng nếu như không hỏi, thì ta cứ như vậy toàn bộ dựa vào Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử cũng sớm muộn sẽ cảm thấy phiền lòng. Dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình. Dịch Vân Bay suy nghĩ, hắn quyết định vẫn là hỏi một chút. Mặc dù ta không chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng mà thêm một người tiến hành suy xét vấn đề, thì sẽ nhiều thêm một con đường. Bằng không thì lúc nào cũng Trấn Nguyên Tử một người, chúng ta quá ỷ lại Trấn Nguyên Tử, cho dù Trấn Nguyên Tử nguyện ý, thời gian lâu dài, chính hắn nội tâm cũng sẽ cảm thấy băn khoăn. Nghĩ tới đây, Dịch Vân Bay quyết định về sau, mặc kệ Trấn Nguyên Tử gặp phải cái gì, ta cũng phải cố gắng cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà không phải giống như trước, chỉ cần chờ Trấn Nguyên Tử nghĩ biện pháp là được. Như vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ chúng ta chẳng lẽ không phải đang lợi dụng Trấn Nguyên Tử sao? Nếu như vậy, thì chúng ta căn bản không xứng đáng là đồng bạn của Trấn Nguyên Tử. Dịch Vân Bay kiên định ý nghĩ trong lòng, không để ý đến thần sắc ngăn cản của Tôn Phượng, tiến về phía Trấn Nguyên Tử, thần sắc ngưng trọng nhìn Trấn Nguyên Tử. Ta nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi biểu lộ ngưng trọng như vậy, là gặp phải vấn đề gì sao? Nếu như gặp phải vấn đề gì đó mà một mình ngươi không cách nào giải quyết, vậy tại sao không nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết đâu? Chúng ta là đồng bạn của ngươi, ta cũng không muốn mỗi lần đều theo sau lưng ngươi, trơ mắt nhìn ngươi một thân một mình đi giải quyết tất cả khó khăn, mà chúng ta giống như những chim non đi theo sau lưng chim mẹ chờ được mớm mồi vậy. Ta không muốn lại giống như trước ngồi chờ chết. Ngươi nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Thế nhưng ngươi mỗi lần đều tự mình ôm trong lòng, kỳ thực chúng ta cũng rất muốn biết, thế nhưng ngươi lúc nào cũng không nói cho chúng ta, thậm chí chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, như vậy làm sao chúng ta có thể nhìn nhận đại cục được? Chúng ta căn bản không nhìn thấy. Ngươi có thể nào xem chúng ta cũng là đồng bạn, có thể không hề cố kỵ đem phía sau lưng giao cho chúng ta, những đồng bạn này, chứ không phải ngươi cảm thấy chúng ta là những đứa trẻ cần chăm sóc sao? Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta là vướng víu, ngươi hoàn toàn có thể để tiến sĩ phân phối cho ngươi một nhiệm vụ tuyến riêng, nhưng bây giờ chúng ta đã ra nhiệm vụ, ngươi nên càng phải biết được ý thức đồng bạn. Chúng ta là một đoàn đội, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, trưởng thành lẫn nhau. Ngươi biết tiến sĩ tại sao luôn để ngươi ra nhiệm vụ nhiều người không? Bởi vì trong mắt ngươi chỉ có chính ngươi. Dù là lời ngươi vừa nói với ta và Tôn Phượng, kỳ thực chúng ta đều có nghe vào trong lòng, chỉ là ngươi luôn cho là chúng ta không hiểu. Chúng ta nghĩ là, kỳ thực ngươi nhiều nói cho chúng ta biết, cũng nhiều ỷ lại chúng ta, có lẽ chúng ta liền sẽ không có nhiều ngăn cách đến vậy. Ta muốn đứng bên cạnh ngươi, chứ không phải trốn sau lưng ngươi, ngươi hiểu không? Dịch Vân Bay cảm xúc có chút sụt sôi, hắn giống như vẫn chưa được lý giải, một mực bị phủ nhận. Kỳ thực hắn cũng cần được người khác thừa nhận, được người tán thành, hắn cũng cần. Hắn cũng là một nam nhân, chứ không phải một kẻ trốn sau lưng một người nam nhân khác, chỉ có thể dùng thần sắc sùng bái nhìn hắn. Hắn muốn trở thành đồng bạn kề vai chiến đấu cùng hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Vân Bay nhìn ánh mắt Trấn Nguyên Tử càng thêm kiên định, hắn muốn Trấn Nguyên Tử biết rõ hắn đang nói cái gì. Trấn Nguyên Tử nhìn Dịch Vân Bay mặt tràn đầy kiên định, hóa ra vẫn luôn là ta hiểu lầm, vẫn luôn là ta tự cho là đúng cho rằng, chỉ cần mình xử lý tốt mọi chuyện, liền có thể không cần để đồng bạn lo lắng. Ta cũng đâu phải không có đồng bạn, cũng đâu phải không đồng ý họ. Chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên mình có thể giải quyết thì cần gì phải phiền phức người khác đâu. Nhưng bây giờ xem ra, ta cảm thấy mình hoàn toàn nghĩ sai. Ta vì cái gì không thể dựa vào đồng bạn, vì cái gì sẽ không đem phía sau lưng kiên cố giao cho đồng bạn. Cũng là bởi vì dĩ vãng ta đối với đồng bạn quá bảo hộ, dẫn đến trong nội tâm ta không tin đồng bạn, bởi vì không trông thấy thực lực đồng bạn, cho nên đối với đồng bạn không có tín nhiệm. Nói trắng ra là, ta chính là ích kỷ, vì không tin, đã hủy đi biết bao nhiêu sự ôn nhu của đồng bạn. Trấn Nguyên Tử vậy mà cảm thấy có chút nóng mắt ứa lệ. Ta muốn sau này, ta nhất định sẽ thay đổi. Dù sao chúng ta là đồng bạn cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, đây tuyệt không phải quan hệ người thường có thể thay thế. Trấn Nguyên Tử vỗ vỗ vai Dịch Vân Bay, nhìn Dịch Vân Bay nói, dĩ vãng là ta làm sai, về sau ta sẽ sửa, dĩ vãng là có lỗi với các ngươi. Sau này, có vấn đề gì ta đều sẽ nói, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Trước đó ta cảm thấy, chỉ cần tự ta có thể giải quyết, liền có thể bảo vệ tốt các ngươi. Hôm nay ngươi nói lời này với ta, ta mới tỉnh ngộ ra. Đồng bạn là để nương tựa lẫn nhau, dựa vào lẫn nhau. Đồng bạn chính là người mà có thể tín nhiệm vô điều kiện. Ta tin tưởng ta cũng nguyện ý, đem phía sau lưng không phòng bị chút nào của ta giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta. Từ nay về sau, chúng ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Có vấn đề chúng ta cùng nhau giải quyết, các ngươi đứng bên cạnh ta, chúng ta cùng nhau đi tới. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu. Trấn Nguyên Tử có chút muốn rơi lệ, bởi vì trừ người nhà của ta ra, không còn ai khác từng nói với ta những điều này. Kỳ thực nói không xúc động là giả, ta từ trước đến nay đều chỉ ỷ lại vào mình, cảm thấy dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình thì thực tế hơn, dù sao người khác không nhất định có tác dụng. Nhưng là bây giờ, Trấn Nguyên Tử hiểu rồi, hóa ra, trên thế giới còn có một loại người gọi đồng bạn, là có thể tín nhiệm vô điều kiện, ỷ lại vô điều kiện, mà họ cũng sẽ không vứt bỏ ta. Trên thế giới này, còn có người cùng ta cùng nhau cố gắng đi về phía trước, hóa ra, trên con đường này, ta từ trước đến nay đều không phải là một người. Dịch Vân Bay nhìn thần sắc Trấn Nguyên Tử, biết rõ Trấn Nguyên Tử chắc chắn đã hiểu ý ta, thế là ánh mắt kiên định vỗ vai hắn một cái. Trấn Nguyên Tử nhìn hắn, lại nhìn một chút Tôn Phượng đang ngồi bên kia, nhìn Dịch Vân Bay gật gật đầu, Dịch Vân Bay cũng tâm lĩnh thần hội gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, ngươi vừa mới sầu mi khổ kiểm như vậy, rốt cuộc là sao rồi? Tới, nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Trấn Nguyên Tử nghe Dịch Vân Bay, chỉ cảm thấy phía sau ta, giống như lại nhiều thêm cái gì. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của đồng bạn mà ta trước đây chưa từng cảm nhận được, sự ấm áp đến từ đồng bạn, lúc nào cũng hiếm có đến vậy. Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, nhìn cô bé một lần. Cô bé giống như từ đầu đến cuối đều đang nhìn họ. Nàng không rõ loại tình cảm này giữa Trấn Nguyên Tử và họ. Có lẽ cái này cũng giống như tình cảm của nàng và ca ca vậy, đều như vậy cần đối phương, không thể rời bỏ đối phương. Trấn Nguyên Tử thu tầm mắt lại, hướng về phía Dịch Vân Bay nói, vừa rồi, cô bé chẳng phải nói đến người kia sao? Ta không biết các ngươi có chú ý lắng nghe hay không, nhưng mà ta cảm thấy nàng nói người kia cũng nhìn thấy. Thế nhưng chúng ta căn bản chưa từng xuất hiện tại địa điểm đó, làm sao lại bị cô bé trông thấy được? Có lẽ còn có người khác mà cô bé nói đến ư, ta cảm thấy hoặc là cô bé bị lừa, hoặc chính là có người dùng huyễn hình thuật giả vờ bộ dáng của chúng ta. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là, rốt cuộc là ai sẽ dùng pháp thuật huyễn hình thuật cao cấp như vậy chứ? Phải biết pháp thuật này tiêu hao năng lực không chỉ một chút, năng lực của người này tất nhiên ở trên chúng ta. Lại nữa, ta vừa mới suy đoán một phen, thần sắc cô bé vừa mới biểu lộ ra, ta hoài nghi, nàng và người kia mà nàng nói tới, có khả năng đang tồn tại việc bị giám thị. Các ngươi đều cảm thấy khe hở huyễn cảnh không có tác dụng thực tế gì, kỳ thực sai rồi. Nó còn có thể dùng để dò xét khí tức của người trong huyễn cảnh này, phải biết, khí tức mỗi người đều là khác biệt. Nghe được lời Trấn Nguyên Tử nói, Dịch Vân Bay có một chút kinh ngạc. Trấn Nguyên Tử vậy mà trong thời gian ngắn liền nghĩ ra nhiều điều như vậy, không hổ là Trấn Nguyên Tử, xem ra ta cũng muốn cố gắng nỗ lực. Nhưng mà vừa nghĩ tới lời Trấn Nguyên Tử vừa nói, rằng không chỉ cô bé bị giám thị, mà ngay cả chúng ta cũng đang bị giám thị, nghĩ đến mỗi tiếng nói cử động của ta đều bị kẻ khác không biết nhìn ở trong mắt, Dịch Vân Bay đã cảm thấy nổi hết da gà. Hắn không kịp chờ đợi hỏi Trấn Nguyên Tử, vậy trong huyễn cảnh này, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, rốt cuộc còn có khí tức của những người khác tồn tại không? Dịch Vân Bay có chút nghĩ lại mà sợ, nếu quả thật có người tồn tại mà nói, thì chẳng phải là toàn bộ quá trình đều bị giám thị, ngay cả một chút riêng tư thuộc về mình cũng không có. Nghĩ tới đây, hắn liền khẩn trương nhìn Trấn Nguyên Tử, hy vọng từ trong miệng hắn có thể nghe được câu trả lời phủ định. Nhưng Trấn Nguyên Tử nhìn thần sắc Dịch Vân Bay, cũng không nói lời nào, có chút ngưng trọng lắc đầu. Dịch Vân Bay có chút nóng nảy, hắn hỏi, làm sao lại không cảm giác được chứ? Theo lý thuyết, nếu quả thật có thì đều sẽ cảm giác được mà. Nói đoạn, hắn liền có chút muốn tự mình động thủ. Trấn Nguyên Tử kéo lại ngươi, mở miệng nói, đừng vội, bây giờ có hai loại khả năng. Một loại là trong huyễn cảnh này chỉ có mấy người chúng ta, một loại khác Trấn Nguyên Tử có chút do dự, ta không muốn tiếp tục nói, ta sợ làm cho mọi người hoảng sợ. Dịch Vân Bay nhíu nhíu mày, trực giác mách bảo hắn, một loại khác, có thể đối với chúng ta mà nói thật không tốt. Trấn Nguyên Tử lại nghĩ tới lời Dịch Vân Bay vừa nói, có nhiều thứ, đồng bạn có quyền được biết. Thế là, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, tiếp tục nói, một loại khác, chính là hắn năng lực ở trên chúng ta, ẩn nặc khí tức, ta điều tra không ra khí tức của hắn. Dịch Vân Bay trợn to hai mắt, người kia năng lực ở trên chúng ta. Mấy người chúng ta cũng có thể coi là những người có năng lực khá mạnh trong phòng thí nghiệm. Nếu như năng lực còn ở trên chúng ta, lại có thể sử dụng huyễn hình thuật còn có thể ẩn nấp khí tức của mình, thì rất có thể, ngay cả tiến sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, người như vậy, tại sao lại muốn ra tay với chúng ta đâu? Hay có lẽ, chúng ta chẳng lẽ lại làm gì không? Bỗng nhiên, Dịch Vân Bay nhớ tới, người này có phải hay không là người của thần một đoàn thể đâu? Hắn nghĩ như vậy, cũng liền hỏi như vậy. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói người này có phải hay không là người của thần một đoàn thể đâu? Dù sao ngoại trừ thần một đoàn thể, lại có ai sẽ đối với chúng ta ác ý lớn như vậy chứ? Còn cần thủ đoạn như vậy? Nếu như không phải thần một đoàn thể mà nói, ta thật sự nghĩ không ra còn sẽ có ai khác. Dịch Vân Bay gãi đầu một cái, ngoại trừ người của thần một đoàn thể, lại có ai sẽ nghĩ như vậy mà muốn tốn công tốn sức giết chúng ta chứ? Theo lý thuyết, chúng ta cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, không nên nha. Lại nữa, thần một đoàn thể sở dĩ muốn giết chúng ta, cũng bất quá là vì họ muốn tranh đoạt cùng một loại đồ vật mà thôi. Mà bây giờ, hành động của người này cũng không giống là muốn tranh giành cái gì với chúng ta, chỉ là đơn thuần muốn lấy mạng của chúng ta. Dịch Vân Bay nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, chợt cảm thấy nội tâm Trấn Nguyên Tử thực sự đủ cường đại, không giống ta. Bây giờ vẻn vẹn nghe được những lời Trấn Nguyên Tử vừa nói, đã cảm thấy hơi sợ. Đầu tiên là nói không chừng bị giám thị, hay là nói không chừng lúc nào người có năng lực vượt qua chúng ta này liền sẽ ra tay sát thủ với chúng ta liền sẽ lo lắng tính mạng. Nếu như người kia hiện thân thì có thể còn tốt, nhưng bây giờ mấu chốt chính là, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Dịch Vân Bay vẫn như cũng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế như vậy, thậm chí chúng ta đến một chút phát giác cũng không có, liền đi vào huyễn cảnh này. Có thể thấy được lòng phòng bị của chúng ta thấp đến nhường nào. Nếu như không phải đi tới huyễn cảnh này, thì có lẽ chúng ta cũng sớm đã đến nhà bảo tàng. Nhưng bây giờ, điểm trọng yếu nhất chính là, người kia mà cô bé nói tới, rốt cuộc có hay không ở trong huyễn cảnh này. Nếu như chúng ta thật sự đánh nhau với cô bé kia, người nam nhân kia nhất định sẽ xuất hiện như một người giúp đỡ cô bé, như vậy ba người chúng ta chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, thần sắc Dịch Vân Bay cũng cảm thấy trở nên ngưng trọng lên. Còn có một điểm, thần sắc cô bé, giống như cũng là một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Ta bây giờ cũng hoài nghi, người kia chắc chắn cũng là dùng biện pháp gì uy hiếp cô bé, hay có lẽ, cô bé cũng đang bị nguy hiểm đến sinh mệnh. Trấn Nguyên Tử nhìn chăm chú khuôn mặt cô bé, mở miệng nói. Dịch Vân Bay nghi hoặc nhìn Trấn Nguyên Tử, hắn không rõ Trấn Nguyên Tử là có ý gì. Cô bé này chẳng phải cũng rất muốn giết chúng ta sao? Vậy Trấn Nguyên Tử tại sao còn muốn nói lời như vậy? Cô bé có hay không bị uy hiếp thì liên quan gì đến chúng ta đâu? Dịch Vân Bay không rõ. Trấn Nguyên Tử giống như nhìn ra sự nghi hoặc của Dịch Vân Bay, mở miệng giải thích, nếu như nàng không bị giám thị mà nói cho cùng nàng cũng bất quá chỉ là một đứa bé mà thôi, ngươi cảm thấy nàng có thể giấu bí mật gì? Nếu như nàng thật sự bị nguy hiểm đến sinh mệnh mà nói, mà vừa vặn chúng ta lại có thể cứu nàng, vậy chẳng phải chúng ta liền có thể từ chỗ nàng, nhận được càng nhiều tin tức liên quan tới người kia mà nàng nói sao? Ít nhất biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chẳng phải vậy sao? Nói xong, Trấn Nguyên Tử nhìn thần sắc Dịch Vân Bay bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng bây giờ, năng lực của chúng ta đều đang dần dần hạ xuống theo thể lực chống đỡ hết nổi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phải tranh thủ tìm ra rốt cuộc trong huyễn cảnh này có hay không khí tức của người khác. Ta cũng sợ nếu như mình mạo muội hỏi, có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của cô bé. Mặc dù ta không tàn nhẫn như những người kia, nhưng mà cũng không đến nỗi mắt thấy một sinh mệnh trẻ tuổi biến mất trước mắt mình. Trấn Nguyên Tử ta cũng không phải người tàn nhẫn như vậy. Trấn Nguyên Tử ở trong đầu phi tốc vận chuyển, chỉ là ta không nghĩ ra được, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Người nam nhân kia cũng nhìn thần sắc Trấn Nguyên Tử, không biết hắn làm sao, chỉ là quay đầu nhìn muội muội một lần, lại nhìn Trấn Nguyên Tử một lần. Hắn đang nghĩ vì cái gì muội muội không tiếp tục nói. Nàng chẳng phải nói nàng đem tất cả sự thật toàn bộ nói ra rồi sao? Nhưng bây giờ lại chỉ không đề cập tới, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trấn Nguyên Tử. Người nam nhân cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, muội muội rõ ràng chính là một đứa trẻ, làm sao lại lộ ra thần sắc thành thục chững chạc như vậy? Hoàn toàn không phù hợp với tuổi của nàng. Người nam nhân nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ sau khi ta xảy ra chuyện, muội muội lại xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao? Người nam nhân nhíu nhíu mày, hắn có chút muốn mở miệng hỏi, nhưng mà ta không biết phải mở miệng thế nào. Hay có lẽ nói, muội muội cũng sớm đã không phải cô em gái trong ấn tượng của ta. Muội muội trong ký ức của ta hoạt bát đáng yêu, mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng cũng ngây thơ thiện lương. Nhưng hiển nhiên, ta luôn cảm thấy muội muội trước mắt không bằng muội muội dĩ vãng. Giống như trong đôi mắt nàng nhiều thêm chút thứ mà ta xem không hiểu. Ta không rõ muội muội rốt cuộc là lúc nào biến thành cái dạng này. Có lẽ vào lúc ta xảy ra chuyện, muội muội đã trải qua rất nhiều điều mà ta không biết. Người nam nhân muốn khẩn cấp biết ý nghĩ của muội muội. Hay có lẽ nói muội muội sau đó lại đã trải qua những gì? Mặc dù ta bây giờ chỉ là một tia hồn phách, nhưng mà ta vẫn muốn tận chút sức mọn của mình để bảo vệ muội muội, dù sao ta cũng chỉ có một người muội muội như vậy. Người nam nhân không biết phải mở miệng thế nào, hắn nhìn ánh mắt lo lắng của cô bé cũng không biết làm sao, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Cô bé quay đầu liền thấy trên mặt người nam nhân hiện rõ hai chữ lo lắng. Nàng có chút không hiểu, không biết ca ca đây là làm sao? Vì sao lại đột nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Hay có lẽ ta ngụy trang quá mức rõ ràng, bị hắn phát hiện. Cô bé đột nhiên có chút hốt hoảng, bởi vì nàng không muốn bị ca ca biết một mặt khác của mình, không muốn để ca ca biết mình sau đó đã trải qua những gì. Nàng muốn tự mình một người đem những thứ này giấu đi, nàng muốn bảo hộ ca ca, giống như ca ca lúc đó bảo hộ nàng vậy. Bởi vì những thứ này đối với cô bé mà nói chính là mặt tối của nàng. Nàng không thể đem mặt tối của mình bày ra trước mặt anh, dù sao đó là ca ca nàng yêu quý nhất mà. người nam nhân làm đã lâu tâm lý đấu tranh, đang chuẩn bị mở miệng nói, thì cô bé này vội vàng lên tiếng cắt đứt hắn. Vừa rồi các ngươi một mực nói không phải là các ngươi, vậy các ngươi liền lấy ra một chút chứng cứ không phải là của các ngươi đi. Các ngươi bây giờ lại không có chứng cứ gì, cứ như vậy nói suông thì ai mà tin đâu. Hơn nữa cho dù ta nói về người kia, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nhắc đến bất kỳ chuyện gì có liên quan tới hắn. Các ngươi nói muốn tại chỗ ta đạt được tin tức gì? Lời nói này của cô bé, hiển nhiên là đối với Trấn Nguyên Tử và họ nói. Bởi vì nàng trông thấy ca ca vừa muốn mở miệng, nàng biết nếu như ca ca thật sự mở miệng hỏi, thì ta không có cách nào không nói thật. Như vậy biện pháp ngăn cản ca ca chính là ta mở miệng trước, chỉ cần đánh gãy hắn, thì y theo tính cách ca ca mà nói, ca ca cũng sẽ không lại đi hỏi thăm chuyện này, cô bé nghĩ như vậy. Trấn Nguyên Tử và họ nghe thấy được lời của cô bé, cũng không có để lời cô bé vào trong lòng, dù sao chúng ta không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào cho thấy không phải là chúng ta, bởi vì trên thế giới này còn có một loại đồ vật gọi huyễn hình thuật. Nhưng mà phép huyễn hình cần năng lực cực lớn để duy trì hoàn thành nó. Trong lúc nhất thời Trấn Nguyên Tử cũng không biết phải làm sao, lông mày của hắn đều nhanh muốn nhíu chặt lại, hắn muốn cùng cô bé thật tốt câu thông, cũng không cần giống bây giờ, khắp nơi phải đề phòng, để tránh có người ở ngoài huyễn cảnh này giám thị chúng ta. Nhưng nếu như không có người, thì hết thảy đều sẽ dễ nói hơn rất nhiều. Trấn Nguyên Tử giống như đã hạ quyết tâm, hắn quyết định vẫn là mở miệng hỏi cô bé. Lại có 50% tỷ lệ người kia sẽ không ở trong huyễn cảnh, như vậy ta liền đánh cược một phen. Nếu như người kia thật sự không ở trong huyễn cảnh mà nói, thì đối thoại của chúng ta sẽ không có người nào tới quấy rầy. Lại càng không có gì kỳ kỳ quái quái xuất hiện phá hư. Nhưng nếu như người kia ở trong huyễn cảnh mà nói, nghe được đối thoại của chúng ta, nhất định sẽ đi ra đánh gãy. Không dùng được biện pháp dạng gì. Thế là Trấn Nguyên Tử quyết định, mở miệng hỏi cô bé. Mặc dù như vậy đều sẽ đẩy mọi người vào trong nước lửa, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ ngồi chờ chết. Trấn Nguyên Tử nhìn Dịch Vân Bay một lần, chỉ là hướng hắn gật đầu một cái, cũng không có nói gì. Sau đó Trấn Nguyên Tử liền hướng về phía cô bé đi đến, khoảng cách hai người liền dần dần rất gần. Cô bé có chút nghi hoặc nhìn Trấn Nguyên Tử đang đi tới phía nàng không biết hắn muốn làm gì, chỉ là không hiểu sao cảm thấy có chút bận tâm. Trấn Nguyên Tử đi đến trước mặt cô bé, chỉ có hai người nghe thấy âm thanh, hắn hỏi nàng, ngươi có phải hay không bị người kia mà ngươi nói uy hiếp? Hay có lẽ hắn cho ngươi cái gì, coi như vật trao đổi? Kỳ thực trên thế giới này còn có một loại năng lực gọi huyễn hình thuật, chỉ là pháp thuật này cần năng lực cực lớn để chống đỡ. Ta tin tưởng năng lực người kia mà ngươi nhìn thấy, có thể rất có khả năng ở trên chúng ta, có lẽ chúng ta ngay cả ra tay cũng không có biện pháp đối phó hắn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng bây giờ có 50% cơ hội có thể trắc ra, hắn rốt cuộc có hay không ở trong huyễn cảnh này, vậy chúng ta tại sao không thử một lần đâu? Trấn Nguyên Tử nhìn thần sắc kinh ngạc của cô bé, cười cười, có lẽ cô bé cũng nghĩ không thông Trấn Nguyên Tử là làm sao biết được. Cô bé nghi ngờ nhìn Trấn Nguyên Tử, xem bốn phía huyễn cảnh. Nàng cũng không có nói với bất kỳ ai, ta vẫn luôn là bị giám thị. Nhưng năng lực của ta là người kia cho, theo lý thuyết nàng bây giờ thi triển huyễn cảnh thì người kia có thể tùy tiện ra vào. Huống hồ ta không có năng lực nhận biết, là không có cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Nàng cũng rất hy vọng người kia cũng không ở trong huyễn cảnh này, như vậy ta liền có rất lớn cơ hội có thể cầu viện người trước mặt, dù sao cũng sẽ không thật sự có người muốn sinh mệnh của mình bị uy hiếp. Nàng là muốn ở bên ca ca, muốn cùng ca ca cùng một chỗ, nhưng mà cái này không có nghĩa là ta liền cam tâm tình nguyện bị người uy hiếp, bị người dùng linh hồn làm vật trao đổi. Cho dù chết, ta cũng muốn mình an an ổn ổn chết đi. Huống hồ cho dù không cần họ nói, ta cũng nhìn ra được. Năng lực người kia rõ ràng rất cao, hay có lẽ là cực kỳ ít có trên thế giới này. Cô bé cúi đầu xuống trầm tư, ta không muốn nói. Ta sợ ta nói ra một giây thì người đó liền đi ra. Nếu là như vậy, thì ta còn chưa có nói rõ ràng với ca ca đã chết đi, hơn nữa còn là chết ở trước mặt anh, đây là chuyện ta không muốn nhất. Nhưng mà nếu như ta không nói, thì ta có phải hay không lại mất đi một cơ hội nhờ giúp đỡ, đã mất đi một cơ hội sống sót đâu. Nàng kỳ thực cũng không muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn, nàng rốt cuộc vẫn muốn sinh mệnh của mình do mình chi phối. Cô bé mở lòng bàn tay, lại siết chặt nắm tay, giống như đã hạ quyết tâm vậy, nhìn bộ dạng vô cùng kiên định gật đầu. Nhìn cô bé gật đầu, Trấn Nguyên Tử có chút khẩn trương. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn một chút bốn phía huyễn cảnh, chỉ thấy bốn phía cũng không có biến hóa gì, cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Này chẳng phải là lời thuyết minh, người kia cũng không ở trong huyễn cảnh này sao? Trấn Nguyên Tử đột nhiên cảm giác được sau gáy có từng tia ý lạnh ập tới. Trấn Nguyên Tử chợt có một loại cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Ta nhìn cô bé, chỉ thấy thần sắc cô bé không có bất kỳ biến hóa nào. Trấn Nguyên Tử hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Thế nhưng Trấn Nguyên Tử thật sự cảm nhận được cái luồng ý lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Nhưng mà ta không dám quay đầu nhìn, ta sợ nhìn thấy đúng như ta nghĩ trong lòng. nhưng mà cô bé giống như cũng không có thần sắc gì biến hóa. Hắn nhíu nhíu mày, giống như đã quyết định, chuẩn bị quay đầu nhìn một chút. Ta xoay người, cũng không trông thấy cái gì, thậm chí ngay cả Dịch Vân Bay cũng là thần sắc như vừa rồi, cũng không có gì biến hóa quá lớn, giống như họ cũng không trông thấy người nào vậy. Luồng ý lạnh vừa rồi từ phía sau lưng ập tới, giống như là ảo giác của chính ta vậy. Nhưng Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút rất không thích hợp, giống như chúng ta cũng sẽ không động đậy vậy. Nghĩ tới đây Trấn Nguyên Tử kinh hãi, chẳng lẽ chúng ta đều bị đông cứng trong thời gian sao? Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, ta không dám xác định có hay không giống như ta tưởng tượng trong lòng. Nếu như chúng ta thật sự bị đông cứng trong thời gian mà nói, vậy tại sao mình ta không bị đâu? Nếu như người kia thật sự tới mà nói, vậy hắn tại sao muốn lưu mình ta một người đâu? Chẳng lẽ không nên trước tiên xử lý cô bé sao? Bộ dạng này hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta không dám xác định có hay không giống như ta nghĩ vậy. Trấn Nguyên Tử lại đi trở lại bên cạnh Dịch Vân Bay, đưa tay ra muốn thăm dò một chút khí tức của hắn, nhưng ta có chút không dám. Nếu như chúng ta thật sự bị đông cứng trong thời gian mà nói, vậy ta một mình phải làm sao đây? Năng lực hiện tại của ta hạ xuống, không có cách nào một mình đối phó người thần bí kia. Trong lúc nhất thời Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút sức đầu mẻ trán. Điều khẩn yếu nhất dưới mắt là, nếu như chúng ta thật sự bị thời gian đóng băng mà nói, phải làm sao mới có thể cứu họ đây? Bởi vì ta chỉ ở trên sách nhìn thấy qua, cũng không có chân chính kiến thức đến qua. Nếu tính ra mà nói, đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải trước tiên xác nhận họ có phải hay không bị thời gian đóng băng. Trấn Nguyên Tử đang chuẩn bị đưa tay đặt lên người Dịch Vân Bay để thăm dò khí tức của hắn, chỉ nghe thấy Dịch Vân Bay mở miệng nói, ngươi đây là làm gì? Trấn Nguyên Tử. Dịch Vân Bay mới mở miệng liền đem Trấn Nguyên Tử sợ hết hồn. Nhưng Trấn Nguyên Tử cũng theo đó thả lỏng, giống như là ăn một viên thuốc an thần vậy. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử rất nghi hoặc, vì cái gì vừa mới Dịch Vân Bay trông thấy ta hướng hắn đi tới cũng không có biến hóa gì đâu. Mà ta xuất hiện ở bên cạnh hắn thì hắn lại giống như sợ hết hồn vậy. Tất nhiên chúng ta cũng không có bị người kia sử dụng năng lực đóng băng thời gian trước đó, vậy vì cái gì đối với ta xuất hiện lại giật mình đâu. Trấn Nguyên Tử nghĩ mãi mà không rõ, hắn chỉ là đáp trả vấn đề của Dịch Vân Bay nói, không có gì. Nhưng trong đầu không ngừng suy tư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Ta không cách nào xác định ý nghĩ trong lòng mình, nhưng lại tìm không ra vấn đề. Lông mày lại thật chặt nhíu chung một chỗ. Nhìn bộ dáng Trấn Nguyên Tử sững sờ, Dịch Vân Bay đưa tay ra, tại trước mặt Trấn Nguyên Tử lung lay hai cái. Trấn Nguyên Tử lấy lại tinh thần, nhìn Dịch Vân Bay mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, thế nào? Dịch Vân Bay lắc đầu mở miệng nói, cũng không có gì, chỉ là ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Mất hồn như thế. Thế nhưng vừa mới cùng cô bé kia trò chuyện thì nói ra cái gì? Người kia rốt cuộc có hay không ở trong huyễn cảnh này a? À, nghĩ đến nói không chừng ta còn bị giám thị. Dịch Vân Bay liền xoa xoa hai cánh tay. Trấn Nguyên Tử nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu nghĩ lại là sự tình vừa rồi, bởi vì sự tình vừa rồi thực sự đến quá mức không hiểu thấu. Nếu như không phải chúng ta bị đông cứng trong thời gian mà nói, vậy có phải hay không là mình ta bị đóng băng trong thời gian đâu? Vậy có phải hay không là người thần bí kia làm đây này? Nhưng là bây giờ... Trấn Nguyên Tử bây giờ cũng không có chứng cứ, dù sao chuyện xảy ra mới vừa rồi khiến ta càng không cách nào xác định, trong huyễn cảnh này trừ mấy người chúng ta ra, rốt cuộc còn có hay không người thần bí kia tồn tại. Mà người thần bí kia rốt cuộc có phải hay không người của thần một đoàn thể đâu. Có lẽ lại là bởi vì, mình ta một khi cùng cô bé nói về những sự tình liên quan tới người thần bí kia, liền sẽ phát động cái gì? Ai, Trấn Nguyên Tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta mà. Dịch Vân Bay nhìn Trấn Nguyên Tử lại hướng về phía cô bé đi đến, còn chưa kịp giữ chặt hắn. Trấn Nguyên Tử liền lại đi xa. Dịch Vân Bay có chút phiền muộn, Trấn Nguyên Tử này lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng không nói, vừa mới còn đáp ứng rất tốt, bây giờ liền lại chuyện gì cũng ôm trong lòng. Thật là một cái đầu gỗ. Dịch Vân Bay có chút tức giận, bởi vì ta cảm thấy Trấn Nguyên Tử vừa rồi mới đáp ứng ta rằng sau này có gì đều sẽ nói với đồng bạn, mà bây giờ lại là cái dạng này. Thật khiến người ta cảm thấy nhức đầu. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân Bay cũng có chút bực bội với Trấn Nguyên Tử, bởi vì hắn cái gì cũng không nói. Vừa rồi nhưng lại đáp ứng ta. Ta cảm thấy Trấn Nguyên Tử cũng không có chân chính xem chúng ta như đồng bạn, ngay cả lời ta hỏi hắn cũng không để ý đến. Dịch Vân quyết định, lát nữa hắn sẽ chẳng thèm để tâm đến Trấn Nguyên Tử nữa. Bất luận Trấn Nguyên Tử nói với hắn điều gì, Dịch Vân cũng có chút tức giận. Thế là hắn lại khoanh tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tôn Phượng, nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử, trong lòng vẫn còn tức giận. Tôn Phượng với gương mặt khó hiểu nhìn hắn, nàng không biết bọn họ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ là thấy biểu cảm tức giận của Dịch Vân có chút khó hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ Dịch Vân, nàng cũng không tiện hỏi gì, liền cùng hắn nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử. Nàng nghi hoặc, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc muốn đi làm gì? Nàng có chút hiếu kỳ, liền tiến lại gần Dịch Vân, hỏi, vừa rồi ngươi và Trấn Nguyên Tử nói gì? Tiểu nữ hài này rốt cuộc còn muốn nói gì nữa? Chúng ta khi nào mới có thể thoát khỏi ảo cảnh này? Ta thật sự rất đói. Nói xong, Tôn Phượng với gương mặt ai oán nhìn Dịch Vân, cúi đầu xoa xoa bụng. Mặc dù biết nàng giờ đây nói đói rất không đúng lúc, hơn nữa mọi người đều cùng đi đến, lại không thể chỉ có một mình nàng đói, chắc chắn mọi người đều rất đói, nhưng nàng thật sự sắp kiệt sức rồi. Dịch Vân vội vàng quay đầu lại nhìn thần sắc ai oán của Tôn Phượng. Hắn cũng rất muốn mau chóng thoát khỏi nơi này, nhưng vấn đề chưa được giải quyết, ai cũng không có cách nào thoát ra. Bọn họ hiện tại năng lực lại không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thể lực để giữ lại chút năng lực còn sót lại. Nếu thật sự muốn thoát ra, có lẽ còn phải dựa vào cứu viện từ bên ngoài, nhưng bên ngoài rốt cuộc là địch hay bạn, ngay cả Trấn Nguyên Tử còn không dám chắc, huống hồ hắn đâu. Dịch Vân lắc đầu. Hắn không muốn nói những điều này cho Tôn Phượng nghe. Nhưng hắn nhớ lại lời mình vừa nói với Trấn Nguyên Tử, rằng mong Trấn Nguyên Tử sau này có chuyện gì đều phải kể với mình, vì mình là đồng bạn của hắn. Giờ đây, hắn dường như đã hiểu ra vì sao Trấn Nguyên Tử trước đây chẳng nói gì với bọn họ, mà chỉ tự mình giữ kín trong lòng. Hắn không phải nghĩ bọn họ là vướng víu, hắn chỉ muốn bảo vệ bọn họ, biết càng ít thì càng an toàn. Ít nhất, Dịch Vân nghĩ là như vậy. Tôn Phượng nhíu mày, nàng có chút không hiểu vẻ mặt phức tạp trên mặt Dịch Vân. Vừa rồi hắn rõ ràng còn ra vẻ rất tức giận, mà giờ đây sắc mặt của hắn lại phức tạp đến vậy. Tôn Phượng đột nhiên cảm giác, dường như cả thế giới đều biết chuyện đã xảy ra, biết tất cả những điều mà bản thân nàng không biết. Nàng cũng có chút tức giận đứng dậy, dù sao cái cảm giác bị mơ mơ màng màng này rất khó chịu. Tôn Phượng cũng có chút tức giận, nàng quay người đi không muốn nhìn Dịch Vân thêm một lần nào nữa. Trấn Nguyên Tử cũng không biết lúc này tâm tư của hai người đang đi đâu. Dịch Vân nhìn dáng vẻ hơi tức giận của Tôn Phượng, gãi đầu. Lớn như vậy rồi, hắn còn chưa từng dỗ con gái. Giờ đây cũng không biết Tôn Phượng vì sao lại giận, hắn muốn dỗ nàng, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào, đành phải ngồi im bên cạnh Tôn Phượng, nhìn bóng lưng Trấn Nguyên Tử. Hắn cũng không biết lần này Trấn Nguyên Tử lại muốn đi làm gì, liền nghĩ đến lời Trấn Nguyên Tử nói, liền cũng cảm thấy tức giận xông lên não, không muốn để ý đến bất kỳ ai, cũng quay mặt đi không nhìn Trấn Nguyên Tử một cái. Trấn Nguyên Tử đi tới trước mặt tiểu nữ hài. Hắn muốn chứng thực xem rốt cuộc sự tình có phải như trong lòng mình tưởng tượng hay không, dù sao chuyện này đến quá mức đột nhiên, hắn cũng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Điều duy nhất có thể làm sáng tỏ vấn đề chỉ có thể là thực tiễn. Thế là hắn quyết định tiếp tục hỏi tiểu nữ hài về chuyện người thần bí kia. Nếu như hắn hỏi xong mà thời gian bị đóng băng, vậy hắn liền có thể chứng minh kẻ kia rất có thể đã hạ chú thuật gì đó lên chính hắn. Chỉ cần tiểu nữ hài một khi không tuân thủ lời hứa của hắn, mà nói đến hắn, thì người đặt câu hỏi này có thể sẽ bị đóng băng trong thời gian. Nhưng rốt cuộc có phương pháp phá giải nào, Trấn Nguyên Tử cũng không biết. Chỉ là hắn bây giờ khẩn cấp muốn biết đáp án, chỉ cần biết đáp án, như vậy bọn họ đối với việc thoát khỏi huyễn cảnh sẽ có thêm một phần hy vọng. Trấn Nguyên Tử siết chặt nắm tay, như thể đã hạ quyết tâm làm điều gì. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt hắn tràn đầy thần sắc kiên định. Tiểu nữ hài cảm thấy có chút khó hiểu, nàng không hiểu ánh mắt đó của Trấn Nguyên Tử rốt cuộc là vì điều gì, huống hồ chẳng phải hắn vừa đến đây một lần rồi sao? Lần này lại muốn hỏi mình chuyện gì nữa? Tiểu nữ hài hơi nghi hoặc, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Chuyện tiểu nữ hài bây giờ lo lắng nhất chính là kẻ thần bí kia rốt cuộc còn có đang ở trong ảo cảnh này không? Cũng bởi vì bản thân nàng đã trao đổi với hắn, cho nên bây giờ tiểu nữ hài cảm thấy có chút hối hận, bởi vì bất kể nói thế nào nàng đều muốn có được quyền làm chủ sinh mệnh của mình. Mặc dù nàng bây giờ có được năng lực ngắn ngủi này, nhưng nàng cũng không cảm thấy năng lực này có thể mang đến điều gì cho mình, hoặc rốt cuộc có ích lợi gì đối với nàng. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn nam nhân một cái, nàng muốn mình thật tốt ở bên cạnh ca ca, dù là hai người chết cũng muốn chết cùng nhau. Nàng cũng không muốn mình trở thành con bài uy hiếp trong tay kẻ đó. Mặc dù nàng đã từng rất muốn báo thù cho ca ca, nhưng bây giờ nàng không nghĩ như thế. Nàng bây giờ chỉ muốn ở trong ảo cảnh này cùng với linh hồn của ca ca. Còn chưa kịp tiểu nữ hài nghĩ quá nhiều, Trấn Nguyên Tử liền mở miệng hỏi, vừa nãy ngươi nói về chuyện kẻ kia, ta muốn biết càng nhiều hơn. Có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết không? Kẻ kia có phải đã làm gì ngươi, hay ngươi đã trao đổi gì với hắn? Hoặc có lẽ giờ đây hắn đang ở trong ảo cảnh này? Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy nếu bản thân mình thật sự bị thời gian đóng băng, vậy có phải bọn họ cũng chỉ có ký ức trước lúc đó không? Cho nên hắn lại hỏi lại những lời vừa nãy một lần nữa. Tiểu nữ hài nghe thấy lời Trấn Nguyên Tử nói, cảm thấy có chút khó hiểu. Người này có phải đã mất trí nhớ rồi không? Vì sao lại hỏi lại vấn đề lúc trước một lần nữa? Tiểu nữ hài cảm thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ vừa nãy lại xảy ra chuyện gì mà nàng không biết? Tiểu nữ hài cau mày. Vấn đề này ngươi chẳng phải đã hỏi rồi sao? Vì sao còn muốn hỏi? Hơn nữa vừa nãy chúng ta chẳng phải đang thử dò xem liệu hắn có đang ở trong ảo cảnh không? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ngươi lại phát hiện điều gì mà ta không biết sao? Tiểu nữ hài nhìn Trấn Nguyên Tử mà nói. Trấn Nguyên Tử nghe lời tiểu nữ hài nói. Xem ra, vừa rồi chỉ có mình hắn bị đóng băng ký ức, đây chính là chú thuật kẻ kia đã thi triển. Nhưng bây giờ mình vừa mới hỏi lại một lần, chú thuật đó cũng không phát động, hay nói cách khác, chẳng lẽ chú thuật này chỉ có thể thi triển một lần? Hay là tiểu nữ hài cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn, cho nên mới không phát động chú thuật? Nghĩ nghĩ, Trấn Nguyên Tử quyết định đem việc mình vừa phát hiện bị thời gian đóng băng nói cho tiểu nữ hài. Tất nhiên tiểu nữ hài có ký ức, điều đó chứng tỏ bọn họ cũng không bị thời gian đóng băng, mà bản thân hắn vừa mới bị thời gian đóng băng, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Kẻ thần bí rốt cuộc có hay không xuất hiện trong ảo cảnh này, Trấn Nguyên Tử cảm thấy đáp án rất có thể là phủ định, bởi vì tiểu nữ hài có trí nhớ, mà Dịch Vân và bọn họ cũng có. Nếu như kẻ kia thật sự xuất hiện trong ảo cảnh, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là, chú thuật này rốt cuộc là có tính giới hạn về thời gian, hay chỉ là tác dụng một lần duy nhất? Nếu là một lần duy nhất, vậy mình liền có thể không chút kiên kỵ hỏi tiểu nữ hài những vấn đề liên quan đến kẻ kia. Nhưng nếu chú thuật này có tính giới hạn về thời gian, vậy phải phá giải như thế nào đây? Mãi mãi bị thời gian đóng băng cũng không phải biện pháp, dù sao như vậy, hắn sẽ khó lòng dò hỏi được gì. Trấn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài nói, vừa rồi sau khi ta hỏi ngươi, ngươi chẳng phải đã trả lời ta rồi sao? Lúc đó chúng ta đã thử dò xem liệu kẻ ngươi nói có đang ở trong ảo cảnh không. Nhưng mà sau khi hỏi xong, các ngươi cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như kẻ kia thật sự xuất hiện trong ảo cảnh, ít nhất các ngươi cũng phải có chút thay đổi biểu cảm, phải không? Nhưng mà các ngươi ngay cả biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ta rõ ràng phát giác được một tia khí tức nguy hiểm từ sau lưng ta ập tới. Thế nhưng ta quay đầu lại, lại chẳng thấy gì cả. Nét mặt của các ngươi như thể không nhìn thấy ta vậy. Ta liền ngờ rằng, kẻ kia có thể đã thi triển chú thuật gì đó ở đây, không phải là hắn hiện thân trong ảo cảnh này, mà là thời gian bị đóng băng. Chỉ cần hỏi hắn, ngươi trả lời, liền sẽ phát động chú thuật này, tiếp đó người đặt câu hỏi liền sẽ bị thời gian đóng băng, mà ngươi thì sẽ không có chuyện gì. Ta rất hiếu kỳ một điểm, ngươi chẳng phải bị hắn uy hiếp sao? Theo lý mà nói, nếu ngươi nói ra, chẳng phải hắn sẽ ưu tiên kết liễu tính mạng của ngươi sao? Nói xong, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Tiểu nữ hài rốt cuộc đã trao đổi điều gì với kẻ thần bí kia, mà ngay cả chú thuật hắn thi triển cũng sẽ không gây tổn hại gì cho tiểu nữ hài, mà lại là nhắm vào người đặt câu hỏi, chọn cách đóng băng thời gian. Nhưng nếu tiểu nữ hài nói ra tin tức mấu chốt, vậy người bị thời gian đóng băng đó lại sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, căn cứ vào mức độ tin tức mấu chốt mà tiểu nữ hài trả lời, mức độ của chú thuật cũng khác nhau. Trấn Nguyên Tử cảm thấy rất có thể là như vậy, nhưng hắn cũng không dám xác định. Dù sao kẻ thần bí kia ngay từ đầu đã nói, sẽ không cho phép tiểu nữ hài nói ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn. Nhưng nếu đã có thể sử dụng huyễn hình thuật, đây chính là một pháp thuật cực kỳ tiêu hao năng lực, mà giờ đây lại thi triển đóng băng thời gian, khiến Trấn Nguyên Tử cảm thấy có chút khó lường, đồng thời lại lo lắng nếu sau này chạm mặt, có lẽ sẽ không phải là đối thủ của đối phương. Dù sao mọi hành động của đối phương đều dường như nhắm vào bọn họ, nhưng bọn họ lại có làm gì đâu. Đây là điểm Trấn Nguyên Tử nghi ngờ nhất, hắn không tài nào nghĩ ra cũng không tài nào hiểu được, chỉ hy vọng tiểu nữ hài có thể cho hắn một chút manh mối. Thế là, Trấn Nguyên Tử nhìn tiểu nữ hài, chờ mong nàng nói ra điều gì. Điều hắn muốn biết nhất bây giờ, chính là tiểu nữ hài rốt cuộc đã dùng gì để trao đổi với người thần bí kia, và món đồ trao đổi đó là gì. Tiểu nữ hài nhìn thần sắc Trấn Nguyên Tử, thở dài. Nàng không muốn nói, bởi vì không muốn để ca ca biết. Có lẽ, chuyện bây giờ đã phát triển đến mức này, dường như nếu nàng không nói ra, sẽ không còn bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Tiểu nữ hài ngừng lại một chút, rồi chần chừ. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của tiểu nữ hài, Trấn Nguyên Tử đột nhiên cảm giác được, có phải món đồ trao đổi này rất quan trọng hay không? Mà tiểu nữ hài sở dĩ thi triển ảo cảnh này, chẳng qua chỉ là vì muốn ở cùng ca ca của nàng, nhưng mà vừa rồi, nàng đã nói rằng nàng muốn giết bọn ta. Thế nhưng tiểu nữ hài bây giờ nguyện ý nói chuyện với bọn họ, vậy có phải điều đó chứng tỏ tiểu nữ hài giờ đây đã tin rằng bọn ta không phải kẻ đã sát hại ca ca nàng không? Nghĩ vậy, Trấn Nguyên Tử liền hỏi ngay. Ngươi bây giờ tin rằng không phải bọn ta đã sát hại ca ca ngươi sao? Bất kể nói thế nào, Trấn Nguyên Tử đều muốn minh oan cho mình, dù sao mình và đồng bạn cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Tiểu nữ hài đang suy tư có nên nói cho Trấn Nguyên Tử biết mình đã dùng gì để trao đổi hay không, thì liền nghe Trấn Nguyên Tử hỏi câu đó, nàng ngây người ra. Nàng cũng không biết mình có tha thứ Trấn Nguyên Tử và bọn họ không, nàng chỉ là tin tưởng bọn họ. Nhưng nếu thật sự không phải bọn họ sát hại ca ca, thì rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nhưng tiểu nữ hài chần chừ ngẩng đầu, nhìn Trấn Nguyên Tử. Nếu không phải bọn họ thì là ai đây? Nhưng nàng rõ ràng đã thấy hình dáng của mấy người bọn họ. Tiểu nữ hài nghĩ mãi mà không rõ, liền lắc đầu. Trấn Nguyên Tử nhìn dáng vẻ tiểu nữ hài lắc đầu, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem việc mình phát hiện rất có thể là do huyễn hình thuật nói cho tiểu nữ hài. Thật không phải bọn ta đã sát hại ca ca ngươi. Bọn ta cũng căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy, vì đạt đến mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng mà ta có một nghi ngờ, rất có thể có kẻ đã sử dụng huyễn hình thuật, hóa trang thành hình dạng của ta và đồng bạn để hãm hại các ngươi. Nhưng mà ta không tài nào hiểu được, kẻ đó vì sao lại làm như vậy thì có lợi gì cho hắn. Còn một điều nữa là, kẻ đã sử dụng huyễn hình thuật này, rốt cuộc là ai? Trấn Nguyên Tử cũng không tài nào nghĩ ra, đành phải giải thích như vậy. Hắn hết sức muốn chứng minh mình và đồng bạn trong sạch. Chỉ nghe tiểu nữ hài hỏi, huyễn hình thuật. Đó là cái gì? Trấn Nguyên Tử sững sờ một chút, hắn không ngờ tiểu nữ hài lại không biết pháp thuật này. Hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích cho tiểu nữ hài. Pháp thuật này cần năng lực cực lớn, cực mạnh để chống đỡ. Nếu năng lực không đủ, sẽ không thể nào hoàn thành pháp thuật này. Nó có thể biến hóa thành bất luận ai mà ngươi muốn trở thành. Cho nên ta đang nghĩ, có lẽ ngươi trông thấy bọn ta, cũng không phải thật sự là bọn ta. Trấn Nguyên Tử cảm thấy cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lý, bằng không mình và đồng bạn căn bản chưa từng làm chuyện như vậy, mà làm sao tiểu nữ hài lại nói nàng đã thấy hình dáng của bọn họ. Rõ ràng chính là có người ngụy trang thành hình dáng của bọn họ, để gây tổn thương cho tiểu nữ hài và ca ca của nàng. Tiểu nữ hài nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, cúi đầu suy tư. Nếu thật sự như lời hắn nói, không phải bọn họ, vậy thì là ai đây? Vậy là ai muốn hại nàng và ca ca nàng? Mà bản thân nàng và ca ca rõ ràng cũng chưa từng làm gì, vì sao lại có người muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Tiểu nữ hài cũng nghĩ không thông, rõ ràng bí ẩn càng ngày càng sâu, chuyện này hóa ra không hề đơn giản. Bề ngoài có vẻ đơn giản như vậy, rất có thể đằng sau khẳng định có người điều khiển tất cả, nhưng đó là ai? Tiểu nữ hài đột nhiên nhớ tới món đồ mình đã trao đổi với kẻ kia là linh hồn. Linh hồn của nàng đối với kẻ kia thì có ích lợi gì đây? Nhưng linh hồn lại là một thứ vô cùng trọng yếu. Tiểu nữ hài cảm thấy, vấn đề càng sâu, vấn đề như bị vây trong màn sương mù dày đặc, nàng không thể nhìn rõ. Nàng chẳng qua chỉ là muốn báo thù cho ca ca mà thôi, lại không ngờ rằng đằng sau chuyện này có thể ẩn giấu một bí mật còn kinh người hơn. Nếu thật sự là có người sử dụng huyễn hình thuật, tiểu nữ hài cảm thấy điều mình cần nghi ngờ nhất chính là kẻ đã ban cho mình năng lực đó. Bằng không, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy mà cứu mình? Lại còn hỏi mình có muốn báo thù không, còn ban cho nàng năng lực nhưng lại giám thị nàng, thậm chí uy hiếp nàng. Mà vừa nãy người tên Trấn Nguyên Tử này cũng nói, chỉ cần mình đề cập với hắn những tin tức mấu chốt liên quan đến kẻ kia, liền sẽ phát động một loại pháp thuật, người đặt câu hỏi liền sẽ bị đóng băng trong thời gian. Thậm chí, hỏi tin tức liên quan đến hắn càng mấu chốt, mức độ chú thuật có thể sẽ tùy theo càng nghiêm trọng hơn, có thể mãi mãi cũng sẽ bị cất kín trong thời gian, không thể ra cũng không thể vào. Nhưng pháp thuật này cũng cần năng lực rất lớn để chống đỡ. Rõ ràng chính là kẻ kia đã ra tay, nhưng bản thân mình lại không hề hay biết. Tiểu nữ hài biết, kẻ kia vì sao lại phong ấn người đặt câu hỏi, mà không phải trực tiếp động thủ với bản thân nàng. Chính là bởi vì, bản thân nàng đã trao đổi linh hồn với hắn. Nếu hắn thật sự muốn dùng linh hồn của mình để làm điều gì đó, thì điều đầu tiên hắn phải đảm bảo là linh hồn của mình khi chết phải cam tâm tình nguyện. Mà hắn ban cho mình năng lực có thể thi triển ảo cảnh, điều đó chứng tỏ, chỉ khi mình báo thù cho ca ca xong, mới có thể cam tâm tình nguyện đem linh hồn trao cho hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có tác dụng, bằng không muốn một linh hồn không cách nào chịu khống chế thì không có tác dụng gì. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem sự thật nói ra. Dù sao hiện tại nàng cảm thấy chỉ có nói ra mới có thể cứu bản thân mình. Dù sao mình và kẻ kia là lấy linh hồn làm tiền đề mà trao đổi. Năng lực thi triển ảo cảnh này tiểu nữ hài ngừng lại một chút, muốn mở miệng nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đành phải trơ mắt nhìn Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử trông thấy ánh mắt tiểu nữ hài, có chút không hiểu. Hắn hỏi, thế nào? Tiểu nữ hài như thể có chút khó chịu lắc đầu, tiếp đó với vẻ mặt rất xoắn xuýt, như thể đã hạ quyết tâm mà mở miệng nói, ngươi hỏi ta chính là, ta đều có thể nói, chỉ cần không đề cập đến hắn, cũng sẽ không bị thời gian đóng băng đúng không? Trấn Nguyên Tử gật đầu, hẳn là như vậy. Chỉ cần sẽ không đề cập đến tin tức liên quan đến kẻ đó rốt cuộc là ai, thì chú thuật đóng băng thời gian sẽ không bị kích hoạt hay khởi động. Chỉ là, tiểu nữ hài rốt cuộc muốn nói điều gì? Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của nàng như vậy, Trấn Nguyên Tử cảm thấy chuyện này tất nhiên không đơn giản. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn nam nhân một cái, chỉ thấy nam nhân với gương mặt mờ mịt nhìn nàng và Trấn Nguyên Tử, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu nữ hài liền cảm giác có chút lòng chua xót. Nàng không muốn ca ca biết, nhưng bây giờ tình cảnh đã đến mức nàng không thể không nói ra. Nếu không nói, đến lúc đó kẻ kia tới ảo cảnh này, bọn ta sẽ không ai có kết cục tốt. Huống chi bản thân nàng còn muốn ở bên Kaka, báo thù rửa hận cho Kaka. Nhưng nhìn dáng vẻ Kaka, nàng thực sự không đành lòng để Kaka biết về một khía cạnh khác của mình, biết mình đã làm chuyện như vậy. Nàng hổ thẹn với Kaka của mình. Trước đây nếu không phải Kaka bảo hộ nàng, cũng sẽ không đến nỗi giờ đây mình chỉ có thể cùng Kaka lưu lại một đoạn hồn phách trong ảo cảnh này, dù là năng lực thi triển ảo cảnh này vẫn là nàng dùng linh hồn trao đổi mà có được. Nghĩ tới đây, tiểu nữ hài có chút muốn khóc. Rốt cuộc là ai muốn hại bản thân nàng và Kaka, khiến Kaka và mình giờ đây âm dương đôi đường cách biệt. Tiểu nữ hài đột nhiên cảm giác được, đã như vậy, thì càng phải nói ra tình hình thực tế, tìm ra hung phạm, báo thù cho Kaka. Kaka là vì mình, nhưng cũng là bị ác ý sát hại. Mặc dù không biết rốt cuộc là kẻ nào đã có ý định như vậy, nhưng chỉ cần nàng còn có năng lực này, nàng liền tất nhiên muốn tìm ra hung phạm, báo thù rửa hận cho Kaka. Tiểu nữ hài lại nhìn nam nhân một cái, siết chặt nắm tay, nhìn Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng mở miệng nói, ta cùng người kia, đúng là có trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Trấn Nguyên Tử nghe thấy lời tiểu nữ hài nói, trong lòng mặc dù sớm đã đoán được là như vậy, nhưng thật sự nghe thấy nàng nói ra, vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tiểu nữ hài tuổi còn nhỏ, nàng có thể có thứ gì để trao đổi đây chứ? Ngươi đã trao đổi gì với người thần bí đó? Trấn Nguyên Tử cao mày hỏi. Nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, tiểu nữ hài cắn môi, với vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt, ánh mắt lại nhìn sang nam nhân. Mà nam nhân vừa mới nghe thấy muội muội mình nói, nàng đã trao đổi với kẻ kia, lông mày hắn liền trao lại. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, dù sao muội muội mình nhỏ như vậy, nàng có thể có thứ gì để trao đổi đây chứ? Nam nhân cao mày nhìn tiểu nữ hài, hy vọng nàng có thể nói ra sự thật. Nhưng nhìn muội muội bây giờ cẩn thận từng chút nhìn biểu cảm của hắn, nam nhân liền cảm giác, món đồ muội muội dùng để trao đổi chắc chắn không hề đơn giản, phi phàm. Tiểu nữ hài nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, tính toán. Chết thì chết chứ. Dù sao Kaka sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Mình cứ giấu giếm mãi cũng chẳng phải cách, không bằng sớm nói ra miệng, cũng coi như là một sự giải thoát rồi. Ta dùng linh hồn để trao đổi với hắn. Tiểu nữ hài nói lắp bắp. Nhưng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, trong lòng nàng như có tảng đá lớn rơi xuống, nhẹ nhõm đi không ít. Mặc dù biết Kaka nhất định sẽ trách mắng nàng, nhưng cái cảm giác an tâm như thế này là lần đầu tiên kể từ khi Kaka ra đi. Cái gì? Nam nhân kinh ngạc nói, cũng có chút tức giận. Kinh ngạc chính là muội muội lại dùng linh hồn của mình để trao đổi với kẻ mà nàng nói đến. Linh hồn đó là một thứ trọng yếu đến nhường nào chứ? Tại sao có thể, lại có thể dễ dàng dùng làm vật trao đổi đến vậy? Nam nhân cảm thấy muội muội mình bị lừa. Trong phút chốc, muốn trách mắng nàng, nhưng lại nhìn gương mặt non nớt đó của muội muội, những lời nặng nề làm sao cũng không thốt nên lời, không khỏi thở dài. Ngươi nói xem, ta phải nói gì về ngươi đây? Ngươi vì sao lại đem linh hồn, thứ quan trọng đến vậy mà đổi đi? Ngươi nghĩ như thế nào chứ? Ta thật muốn đánh ngươi một trận. Vậy hắn cho ngươi cái gì, mà ngươi cứ vậy cam tâm tình nguyện trao đổi với hắn? Nam nhân gần như gào thét nói về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rụt cổ lại, nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân. Kỳ thực nàng chỉ muốn ở bên Kaka, tiếp đó báo thù cho Kaka mà thôi. Cho dù là bây giờ, nàng cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì. Nàng làm hết thảy đều là vì Kaka mà. Vừa nghĩ tới, mình rõ ràng cũng là vì Kaka, mà Kaka vẫn còn nói mình như vậy, nàng cũng có chút ủy khuất, nước mắt trực trào trong khóe mi. Nam nhân nhìn dáng vẻ như vậy của tiểu nữ hài, làm sao còn có thể giận dữ được nữa. Chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi một phen. Chỉ là tình cảnh hiện tại rốt cuộc không như xưa nữa, nàng lại dùng linh hồn của mình để trao đổi với kẻ kia. Nam nhân chỉ cảm thấy, chỉ nghĩ đến thôi là đã giận. Nhìn dáng vẻ muội muội, đành phải hừ lạnh một tiếng, quay người, ra vẻ không muốn để ý đến nàng nữa. Trấn Nguyên Tử nhìn dáng vẻ tiểu nữ hài và nam nhân, lắc đầu. Kỳ thực nam nhân cũng chẳng qua là lo lắng cho muội muội của mình mà thôi. Dù sao linh hồn là một thứ quá mức trọng yếu đối với thế giới của bọn họ. Nếu tiểu nữ hài đã làm trao đổi, vậy linh hồn đó chắc chắn là cam tâm tình nguyện, một linh hồn tinh khiết như vậy, càng có tác dụng lớn. Trấn Nguyên Tử nhíu mày. Hắn bây giờ không biết phải làm sao. Nếu không bảo vệ tiểu nữ hài, vậy linh hồn của nàng một khi bị kẻ thần bí kia chiếm đoạt, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Ngươi rốt cuộc đã trao đổi điều gì với hắn? Trấn Nguyên Tử cũng với ánh mắt có chút nghiêm túc. Bây giờ chỉ có biết kẻ kia đã cho tiểu nữ hài điều gì, mới có thể thực sự nhìn ra có biện pháp nào để bảo hộ tiểu nữ hài không. Nếu không, ta có lẽ cũng sẽ chẳng giúp được gì. Chính là năng lực thi triển ảo cảnh, có tính tạm thời. Tiểu nữ hài nghe thấy Trấn Nguyên Tử tra hỏi, ngẩng đầu, nói với đôi mắt đong đầy lệ. Nàng bây giờ bị Kaka trách mắng, tâm tình có chút không tốt, có chút khổ sở. Nhưng nàng cũng biết ca ca là lo lắng cho mình, vì tốt cho mình. Nàng chỉ có thể tự yên lặng rơi nước mắt. Trấn Nguyên Tử nhìn bộ dạng khóc thầm của tiểu nữ hài đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức nghe thấy nàng nói, mình đã dùng linh hồn để trao đổi, mà đổi được lại chỉ là năng lực thi triển ảo cảnh, hơn nữa còn là có tính tạm thời. Trấn Nguyên Tử liền cũng cảm thấy có chút tức giận. Dùng linh hồn để trao đổi, mà lại chỉ đổi được thứ đơn giản như vậy. Trấn Nguyên Tử thấy xót xa trong lòng, liền cũng có chút không vui nhìn tiểu nữ hài. Vậy ngươi vì sao muốn trao đổi loại vật này? Hay ngươi vì sao muốn trao đổi với hắn? Trấn Nguyên Tử mặc dù có chút không vui, nhưng ta chẳng là ai của nàng, cũng không có cách nào nói gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi nàng những manh mối mấu chốt khác. Trước đây khi trao đổi, ta chỉ đơn thuần muốn báo thù cho ca ca. Hắn hỏi ta có muốn giao dịch với hắn không, ta cũng đồng ý bởi vì ta biết, ca ca của ta không phải do tai nạn mà chết, mà là do người gây ra. Cho nên ta muốn báo thù rửa hận cho ca ca. Khi hắn đưa ra muốn ta dùng linh hồn để trao đổi, ta nghĩ rằng, đến lúc đó sau khi báo thù cho ca ca, ta liền đi theo ca ca là được, ở bên ca ca cũng tốt, ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng giải thích. Nàng chỉ nghĩ đến ca ca, lòng nàng và mắt nàng đều chỉ có ca ca. Khi đáp ứng điều kiện ban đầu, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Mà bây giờ khi Trấn Nguyên Tử và bọn họ nói rằng kẻ làm hại ca ca nàng không phải là bọn họ, nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng cũng không biết rốt cuộc ai mới thật sự là hung thủ đã sát hại ca ca. Trấn Nguyên Tử chỉ thấy hơi nghi hoặc, liền mở miệng hỏi. Ngươi làm sao lại xác định kẻ đã sát hại ca ca ngươi chính là bọn ta? Bởi vì chính là kẻ đó nói cho ta biết. Hắn nói hắn cũng trông thấy chính là các ngươi. Lúc đó khi ta đã bất tỉnh, ta chỉ mơ hồ thấy hình dáng của các ngươi. Là hắn nói cho ta biết hình dáng cụ thể của các ngươi, sau đó hắn mới hỏi ta có muốn giao dịch không? Tiểu nữ hài nhìn bóng lưng nam nhân một cái, hồi đáp. Lúc này Trấn Nguyên Tử nghe xong lời tiểu nữ hài nói, trong lòng kêu to chẳng lành. Chuyện này e là kẻ kia một tay sắp đặt. Nhưng mà mục đích làm như vậy của hắn rốt cuộc là gì? Hay là bọn họ vào lúc nào đã có thù hằn sâu nặng với kẻ kia? Trấn Nguyên Tử có chút nghĩ không thông cũng không tài nào nghĩ ra. Nếu như hắn chỉ là muốn linh hồn tiểu nữ hài, thì hà tất phải kéo bọn họ vào chuyện này? Hay có lẽ mục tiêu của kẻ kia vốn dĩ là bọn họ, mà tiểu nữ hài chẳng qua chỉ là một nhân vật trong đó mà thôi. Lông mày Trấn Nguyên Tử càng trao lại sâu hơn. Hắn vẫn không tài nào hiểu được kẻ kia rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa bây giờ địch ẩn trong tối, ta hiện ngoài sáng, tình thế đối với bọn họ mà nói vô cùng bất lợi. Vậy ngươi liền tin tưởng lời hắn nói sao? Trấn Nguyên Tử hỏi tiểu nữ hài, chỉ cảm thấy tiểu nữ hài sao mà ngốc nghếch, người khác nói gì cũng tin theo. Tiểu nữ hài cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ nghe tiếng nàng nói. Lúc đó ta bị thù hận che mờ lý trí, không biết rốt cuộc ai mới là hung thủ đã sát hại ca ca ta. Khi hắn nói ra là các ngươi, ta liền tin, bởi vì ta muốn mau chóng báo thù cho ca ca. Như vậy ta liền có thể sớm một chút đi theo ca ca, lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nam nhân mặc dù quay lưng lại, nhưng mà, nghe thấy lời tiểu nữ hài nói trong lòng càng sinh khí, ra vẻ hận sắt không thành thép. Hắn thực sự không nghĩ ra muội muội mình làm sao lại bị thù hận che mờ đôi mắt. Mặc dù muội muội là vì báo thù cho mình, nhưng mà hắn cũng có chút tức giận, kẻ kia lại lừa gạt muội muội mình đến mức đó. Nam nhân lập tức có chút muốn khóc. Khi nào thì đến lượt mình cần muội muội đến bảo vệ mình? Muội muội rõ ràng còn nhỏ như thế, mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến báo thù cho mình. Là do mình quá vô dụng. Mặc dù chuyện đã xảy ra không phải bản ý của hắn, nhưng mà vừa nghĩ tới muội muội, tuổi còn nhỏ lại biến thành bộ dạng bây giờ, đều là bởi vì mình, mà bản thân mình lại ngay cả muội muội cũng không bảo vệ tốt được, còn muốn muội muội đến bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, nam nhân siết chặt nắm đấm, trong lòng còn một cỗ nộ khí, không có chỗ nào để phát tiết. Nhưng bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một linh thể mà thôi, căn bản không có bất kỳ năng lực nào. Hắn chán nản cúi đầu. Tiểu nữ hài nhìn dáng vẻ ca ca, làm sao lại không rõ huynh ấy đang nghĩ gì cơ chứ? Mặc dù, mình lúc trước bị thù hận che mờ lý trí, nhưng bây giờ lại không hối hận vì chuyện đó. Nàng bây giờ chỉ là hối hận vì tin tưởng lời kẻ kia nói, dùng thứ quan trọng nhất của mình để đổi lấy thứ vô dụng nhất. Nếu bây giờ còn có biện pháp để bù đắp, thì nàng làm sao có thể thờ ơ được chứ? Chỉ là giờ đây, dường như cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào. Trấn Nguyên Tử nghe lời tiểu nữ hài nói, trong đầu thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ. Rất rõ ràng, kẻ kia tất nhiên là đã lợi dụng tâm lý hồn nhiên thiện lương của tiểu nữ hài. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử siết chặt nắm đấm, có chút tức giận. Không ngờ kẻ kia thậm chí ngay cả tiểu nữ hài cũng lừa gạt. Tiểu nữ hài rõ ràng đơn thuần như vậy. Trấn Nguyên Tử có chút tức giận, nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Rất rõ ràng, kẻ đó chính là đã lợi dụng tính cách hồn nhiên ngây thơ của tiểu nữ hài. Bây giờ có thể cứu tiểu nữ hài chỉ có bọn họ. Nhưng là bây giờ Trấn Nguyên Tử cũng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù tiểu nữ hài bây giờ đã tin rằng không phải bọn ta đã sát hại ca ca nàng, nhưng mà, bọn ta vẫn là phải tìm được kẻ chân chính đã sử dụng huyễn hình thuật, tiếp đó trợ giúp tiểu nữ hài báo thù. Như vậy, cho dù tiểu nữ hài và kẻ kia là do trao đổi năng lực, nhưng mà, nếu món đồ đã trao đổi không được sử dụng, mà đã báo thù xong rồi, thì kẻ kia hẳn là cũng không có cách nào cưỡng đoạt linh hồn của tiểu nữ hài, phải không? Trấn Nguyên Tử nghĩ vậy, âm thầm hạ quyết tâm. Hướng về phía tiểu nữ hài mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ hẳn là không muốn trao đổi linh hồn với hắn, phải không? Bất kể nói thế nào, dù sao cũng phải hỏi qua ý nguyện của tiểu nữ hài trước. Nếu như tiểu nữ hài nguyện ý, ta tự nhiên cũng không có biện pháp gì, cũng không thể ép buộc người ta chứ. Mặc dù, ta cũng rất muốn trợ giúp tiểu nữ hài, cảm thấy hai người huynh muội bọn họ đáng thương cực kỳ. Tiểu nữ hài nhìn Trấn Nguyên Tử với vẻ mặt như nhìn thấy điều gì đó, nghi hoặc như gật đầu. Nàng không biết Trấn Nguyên Tử muốn làm gì, nhưng mà chắc chắn nàng không muốn trao đổi linh hồn với kẻ kia. Tất nhiên sự thật đã được phơi bày, như vậy tự nhiên, tiểu nữ hài chắc chắn sẽ không nguyện ý đem linh hồn của mình giao cho một kẻ rất có thể đã sát hại ca ca của mình. Nàng biết mình đã làm sai chuyện, bây giờ cũng đang hết sức bù đắp, nhưng mà bù đắp như thế nào, nàng còn không biết. Nàng cũng không nghĩ ra. Chỉ là nhìn dáng vẻ ca ca tức giận, tiểu nữ hài có chút không vui, có chút chột dạ. Nàng vốn dĩ không muốn ca ca biết, ca ca bây giờ tức giận như vậy, đều là bởi vì mình làm sai việc. Tiểu nữ hài có chút chán nản cúi đầu, nàng bây giờ càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Theo nàng thấy, nàng vừa mới đã nghi ngờ Trấn Nguyên Tử và bọn họ như vậy, thì làm sao bọn họ có thể giúp đỡ nàng được chứ? Quả thực là chuyện không thể nào. Ngay cả khi bản thân nàng bị oan uổng, nàng cũng sẽ không muốn giúp kẻ đã oan uổng mình. Nhưng mà nàng cũng chỉ là một đứa bé, chẳng là gì cả. Ngay cả năng lực trên người bây giờ cũng là người khác cho, thậm chí còn là dùng linh hồn của mình để trao đổi. Tiểu nữ hài bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất thiệt thòi, nhưng nhìn dáng vẻ ca ca tức giận, nàng cũng không tiện nói mình hối hận. Nhưng mà nàng thật sự biết sai rồi, nàng ngàn vạn lần không nên, cũng không nên dùng linh hồn, thứ quan trọng đến vậy, để trao đổi. Chẳng qua là lúc đó mình quá muốn báo thù cho ca ca, thế nhưng, mình có bản lĩnh gì đâu, không thể làm được. Chỉ hận mình còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện đối với nàng mà nói đều bất lực. Nhìn dáng vẻ đáng thương tiểu nữ hài lắc đầu, Trấn Nguyên Tử trong lòng càng là giận không có chỗ nào để phát tiết. Thực sự là tán tận thiên lương, ngay cả một tiểu nữ hài nhỏ tuổi như vậy cũng có thể ra tay được. Chỉ là bây giờ năng lực của mình không đủ, mà ảo cảnh này, hiện nay, tiểu nữ hài đang ở trong này, bọn họ cũng không có biện pháp từ bên trong phá giải. Chỉ có thể chờ đợi người bên ngoài chậm rãi phá giải. Không thể không nói, người này ban cho tiểu nữ hài năng lực thi triển ảo cảnh vẫn là rất mạnh. Mặc dù chỉ là có tính tạm thời, nhưng là từ việc bọn họ quanh quẩn lâu như vậy ở bên trong vẫn có thể nhìn ra mức độ lợi hại của ảo cảnh này. Nó mạnh hơn cả huyễn cảnh bình thường, thậm chí còn có thể hấp thu năng lực của người khác. Năng lực của bọn họ sở dĩ giảm đi, chắc chắn cũng không chỉ là do thể lực tiêu hao, bằng không thì làm sao lại trôi đi nhanh như vậy. Trấn Nguyên Tử nhìn lòng bàn tay, rõ ràng có thể cảm giác được lượng năng lực ít ỏi đang từng chút tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trấn Nguyên Tử nhìn khe hở nứt vỡ của huyễn cảnh, trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Trấn Nguyên Tử vỗ mạnh đầu một cái. Ta sao lại có thể quên đi chứ? Mặc dù tiểu nữ hài đang ở trong ảo cảnh, bọn ta không thể phá giải huyễn cảnh, nhưng mà, có thể để chính người thi triển ảo cảnh phá giải huyễn cảnh kia chứ, chẳng phải vậy sao? Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình thật là ngu ngốc đến thế, vậy mà nhất thời lại không nghĩ ra. Nhưng mà trên mặt hắn lại tràn đầy sự mừng rỡ hơn, bởi vì đã lâu như vậy, cuối cùng có thể thoát ra. Nghĩ đến lập tức có thể thoát khỏi huyễn cảnh, hắn liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Trấn Nguyên Tử chuẩn bị đem chuyện này nói cho Dịch Vân và Tôn Phượng. Thế là, hắn quay người bước về phía Dịch Vân và Tôn Phượng. Chỉ thấy Dịch Vân cúi đầu không biết suy nghĩ gì, mà Tôn Phượng cũng quay mặt đi, dường như đang buồn bực. Trấn Nguyên Tử không biết hai người làm sao, chỉ nghĩ bọn họ vì ở trong ảo cảnh quá lâu nên có chút không thoải mái thôi. Hắn liền hớn hở bước tới, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ nói, ta nghĩ tới một biện pháp, chúng ta có thể phá giải huyễn cảnh thoát đi. Nói xong, sắc mặt Trấn Nguyên Tử cũng là vui mừng. Hắn biết bọn họ ở đây cũng đã chờ đến không thích ứng nổi nữa, rất muốn nhanh chóng thoát ra, chỉ là khổ vì vẫn chưa có manh mối. Nhưng là bây giờ cuối cùng có biện pháp, bọn họ chắc cũng sẽ rất vui mừng, phải không? Trấn Nguyên Tử nghĩ vậy, nhưng mà hai người lại vẫn luôn cũng không có phản ứng gì. Chỉ là Tôn Phượng ngẩng đầu, ấm ức hỏi một câu, biện pháp gì? Phản ứng của bọn họ có chút ngoài dự kiến của Trấn Nguyên Tử. Hắn cho là, hai người bọn họ sẽ rất vui vẻ, nhưng là bây giờ nhìn Dịch Vân và Tôn Phượng, Vẻ mừng rỡ trên mặt Trấn Nguyên Tử chợt tối sầm lại. Hắn không biết có phải ta lại đã làm sai điều gì không, mà các đồng bạn nghe thấy có thể ra ngoài cũng chẳng có phản ứng gì. Chính là, tiểu nữ hài chẳng phải là người thi triển ảo cảnh sao? Chúng ta có thể để nàng phá giải huyễn cảnh chứ? Chỉ cần nàng thu lại huyễn cảnh, chúng ta chẳng phải có thể thoát ra sao? Hà tất phải vất vả chờ người bên ngoài phá giải chứ? Trấn Nguyên Tử nói. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Dịch Vân đang cúi đầu, có chút không hiểu. Thế là liền có chút muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ là Dịch Vân như thể phát giác tâm tư của Trấn Nguyên Tử, vậy mà lại hơi rụt người sang bên cạnh, rất kháng cự Trấn Nguyên Tử chạm vào. Nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, Tôn Phượng nhíu mày. Nàng hơi nghi hoặc, tiểu nữ hài chẳng phải vừa nãy còn la hét là bọn ta đã giết ca ca của nàng sao? Bây giờ làm sao có thể giúp đỡ bọn ta được chứ? Rốt cuộc là bản thân mình đói đến hồ đồ, hay là Trấn Nguyên Tử đói đến choáng váng rồi? Nàng làm sao có thể giúp bọn ta được chứ? Nàng vừa rồi chẳng phải còn nói là bọn ta đã sát hại ca ca của nàng sao? Nếu nàng cho rằng là bọn ta giết ca ca của nàng, vậy nàng làm sao có thể giúp bọn ta được chứ? Ngươi không sao chứ? Trấn Nguyên Tử. Ngươi đói đến choáng váng rồi sao? Tôn Phượng không hiểu hỏi, trong ánh mắt nhìn Trấn Nguyên Tử cũng là nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử nhất thời không biết phải giải thích cho Tôn Phượng như thế nào, gãi đầu một cái, vừa quay đầu nhìn tiểu nữ hài một cái, quyết định hay là trước giải thích cho Tôn Phượng một chút. Vừa rồi ta và tiểu nữ hài đã nói rõ, kẻ đã sát hại ca ca của nàng là một người hoàn toàn khác. Hơn nữa bây giờ nàng cũng đã tin tưởng không phải bọn ta. Bọn ta chỉ cần trợ giúp nàng tìm ra kẻ chân chính đã sát hại ca ca của nàng là được rồi. Bây giờ nàng nhất định sẽ nguyện ý giúp đỡ bọn ta. Trấn Nguyên Tử vội vàng giải thích một phen, không có làm quá nhiều giải thích cặn kẽ, dù sao giảng giải quá nhiều, đối với Tôn Phượng mà nói cũng không có tác dụng gì. Chỉ là hắn không rõ, Dịch Vân sao lại không để ý đến ta. Hắn cũng không hiểu ta làm sai điều gì. Hay là việc vừa mới hứa với Dịch Vân, ta chưa làm được. Thế nhưng ta chỉ là muốn mau chóng đi tìm hiểu sự thật, như vậy bọn ta liền có thể nhanh chóng thoát ra. Kỳ thực có một số việc, thật sự ta cảm thấy không cần thiết nói cho đồng bạn, cho nên mới chưa hề nói, mà không phải không xem bọn họ là đồng bạn. Ta vẫn luôn nhớ kỹ mình có đồng bạn, cũng vẫn luôn tin tưởng bọn họ, chẳng qua là mình quá muốn một mình đi giải quyết sự tình. Ta của ban đầu quá cố chấp, không để mắt đến cảm nhận của đồng bạn. Nhưng bây giờ ta sẽ không. Ta có đang từng chút thay đổi mà. Nhưng mà Dịch Vân rốt cuộc vì sao lại không để ý đến ta, Trấn Nguyên Tử vẫn không hiểu. Chỉ là cái cảm giác bỗng nhiên bị thờ ơ này, Trấn Nguyên Tử mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn là có chút khổ sở, nhưng vẫn là có chút cảm thấy khó hiểu. Ta chẳng phải cũng vì mọi người tốt sao? Chẳng phải là vì mọi người có thể mau chóng thoát ra, bằng không thì hà tất phải làm vậy. Thật sự là lòng tốt bị xem như dạ sói. Trấn Nguyên Tử cũng cảm thấy có chút tức giận. Ta đã phí hết tâm tư để giao tiếp với tiểu nữ hài, thậm chí trong khi bọn họ cũng không hay biết, ta còn bị thời gian đóng băng. Nhưng là bây giờ Dịch Vân lại không hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Bất kể nói thế nào, Trấn Nguyên Tử đều cảm thấy có chút thất vọng đau đớn. Ta chỉ là muốn trợ giúp mọi người mau chóng thoát ra, lại không hiểu sao lại bị Dịch Vân thờ ơ, ngay cả Tôn Phượng cũng lạnh lùng với ta như vậy. Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình bận rộn làm việc lâu như vậy, cứ như việc thoát khỏi huyễn cảnh là chuyện của một mình ta vậy. Trong lòng rất không dễ chịu, nhưng mà cũng không có nói gì, chỉ là trên mặt có chút không vui thần sắc. Tôn Phượng nghe xong lời Trấn Nguyên Tử nói, khẽ gật đầu. Tôn Phượng bây giờ đã không còn chút khí lực nào để nói chuyện. Nàng không biết vì sao năng lực của nàng đã tiêu hao quá nhanh. Có thể thoát ra đương nhiên là tốt, chỉ là bây giờ, nàng cũng không còn chút khí lực nào để nói chuyện thêm với Trấn Nguyên Tử. Bên cạnh Dịch Vân cũng không biết làm sao, từ vừa rồi bắt đầu, vẫn cúi đầu, cũng không nói chuyện. Nàng vừa mới cũng trông thấy, Trấn Nguyên Tử muốn chạm vào hắn, hắn còn né tránh. Chẳng lẽ hắn và Trấn Nguyên Tử ở giữa lại có hiểu lầm gì sao? Tôn Phượng siết chặt trong lòng bàn tay. So với thể lực, tốc độ tiêu hao năng lực lại nhanh hơn cả thể lực, vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Theo lý mà nói, năng lực hẳn phải tiêu hao chậm hơn thể lực một chút, nhưng bây giờ cũng không biết vì sao, năng lực đã tiêu hao nhanh như vậy, nàng đã không còn chút khí lực nào. Tôn Phượng là nữ sinh, thể lực và năng lực tự nhiên không thể sánh được với Dịch Vân và Trấn Nguyên Tử. Nàng bây giờ đã vô cùng suy yếu, cúi đầu xuống. Nếu có thể mau chóng thoát ra, thì nhanh lên một chút đi. Nàng thật sự có chút không chịu đựng nổi nữa. Gặp hai người cũng không có nói gì, Trấn Nguyên Tử liền lười nói thêm với bọn họ. Dù sao ta đã nói với bọn họ chuyện có thể thoát ra rồi, mặc kệ bọn họ có muốn thoát ra hay không, dù sao ta là muốn thoát ra. Ta đã ở trong huyễn cảnh này quá lâu rồi. Nghĩ vậy, Trấn Nguyên Tử liền nhanh chân bước về phía tiểu nữ hài. Trấn Nguyên Tử đi đến trước mặt tiểu nữ hài, mở miệng nói, Nếu như ta giúp ngươi tìm được kẻ chân chính đã sát hại ca ca ngươi, giúp ngươi báo thù, ngươi chỉ cần không sử dụng năng lực hắn đã cho ngươi, thì giao dịch giữa hai người các ngươi hẳn là sẽ không được tính. Hơn nữa, chẳng phải ngươi phải dùng năng lực hắn cho để báo thù mới được sao? Tiểu nữ hài nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, chần chừ gật đầu. Đúng là như vậy không sai. Nhưng mà bọn họ vì sao lại phải giúp mình? Nghĩ vậy, tiểu nữ hài liền hỏi ngay. Vừa nãy ta đã nghi ngờ các ngươi như vậy, vì sao ngươi còn muốn giúp ta? Tiểu nữ hài không rõ. Rõ ràng bản thân mình vừa rồi đã nghi ngờ dụng ý của bọn họ như vậy, nhưng là bây giờ bọn họ vậy mà nguyện ý giúp đỡ mình. Nếu thật sự như lời hắn nói, như vậy linh hồn của mình cũng không cần phải đánh đổi nữa. Như vậy, mình liền có quyền chi phối đối với sinh mạng của mình. Nghĩ tới đây, trên mặt tiểu nữ hài có chút không thể kìm được niềm vui mừng. Như vậy, ca ca hẳn là cũng sẽ không giận mình nữa, phải không? Nghĩ tới đây, tiểu nữ hài quay đầu, nhìn nam nhân một cái. Nam nhân rõ ràng cũng nghe thấy lời Trấn Nguyên Tử nói, với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Trấn Nguyên Tử, dường như đang phán đoán lời Trấn Nguyên Tử nói là thật hay giả. Hắn không muốn muội muội của mình lần nữa bị lừa. Việc muội muội vừa hỏi cũng chính là điều hắn muốn hỏi. Vừa rồi muội muội đã nghi ngờ bọn họ như vậy, bọn họ tại sao còn muốn trợ giúp muội muội? Chẳng lẽ nói bọn họ cũng muốn muội muội dùng linh hồn để trao đổi với bọn họ? Nghĩ vậy, trong ánh mắt nam nhân nhìn Trấn Nguyên Tử bỗng thêm một tia phòng bị. Trấn Nguyên Tử nhìn thần sắc nam nhân, cũng biết rõ tâm tư nóng lòng muốn bảo vệ muội muội của nam nhân. Hắn mở miệng nói, ta cũng không muốn muội muội của ngươi dùng cái gì để trao đổi với ta. Hơn nữa nàng chẳng qua là một đứa bé mà thôi, có thứ gì đáng giá để ta trao đổi đây chứ? Ta chẳng qua chỉ muốn nàng giúp bọn ta phá giải huyễn cảnh này mà thôi. Nàng dù sao cũng là người thi triển ảo cảnh, khẳng định có biện pháp phá giải ảo cảnh này. Thật không dám giấu giếm, trong ảo cảnh này có thứ hấp thu năng lực. Nếu còn ở lại lâu hơn nữa, thật sự không kiên trì nổi nữa. Nói đến đây, sắc mặt Trấn Nguyên Tử có chút tái nhợt. Quả nhiên, mức độ tiêu hao năng lực nhanh hơn hắn tưởng tượng. Tiểu nữ hài nhìn sắc mặt Trấn Nguyên Tử, rồi lại nhìn ca ca một cái. Gật đầu, nói, ta có thể giúp ngươi, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Trấn Nguyên Tử nghe lời tiểu nữ hài nói, có chút vui vẻ. Ta đã chờ đợi lâu như vậy trong ảo cảnh này, cuối cùng có thể thoát ra. Mặc dù, quá trình rất gian khổ, hơn nữa mọi chuyện càng vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng mà chỉ cần có thể thoát ra, trả giá bất cứ điều gì cũng đáng giá. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử vừa quay đầu nhìn Dịch Vân và bọn họ. Hắn bây giờ vẫn không biết Dịch Vân và bọn họ rốt cuộc thế nào. Hay có lẽ là ta đã làm sai điều gì? Trấn Nguyên Tử từ đầu đến cuối vẫn không tài nào hiểu được. Nghe thấy lời tiểu nữ hài nói, Trấn Nguyên Tử cũng gật đầu. Tiểu nữ hài và nam nhân liếc nhìn nhau. Tiểu nữ hài và nam nhân đều biết rõ, một khi huyễn cảnh này phá giải, bọn họ sẽ không còn nhìn thấy đối phương nữa. Nhưng mà nam nhân cảm thấy, chỉ cần muội muội có thể đem món đồ mình đã đánh đổi lấy lại được, thì điều đó đáng giá bất luận thế nào. Bất kể nói thế nào, dù sao mình bây giờ đã là một linh thể, đã sớm không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Là muội muội đã dùng năng lực này, mới có thể giữ lại một tia hồn phách của mình ở đây. Cùng muội muội ở chung lâu như vậy, cũng là thời điểm nói tạm biệt. Nhưng mà nam nhân tin tưởng, mình sẽ ở nơi muội muội không nhìn thấy mà bảo hộ muội muội, dù sao cũng là muội muội mà mình thương yêu nhất. Tiểu nữ hài có chút muốn khóc. Trước đây nàng sở dĩ trao đổi năng lực này, cũng chẳng qua là vì năng lực này có thể giúp nàng nhìn thấy ca ca mà thôi. Mà giờ đây, lại phải chia xa cùng ca ca. Nàng ít nhiều gì cũng rất luyến tiếc, dù sao cũng là ca ca của mình mà. Chia ly hết lần này đến lần khác, tiểu nữ hài chực rơi lệ. Nàng tiểu nữ hài thật sự vô cùng đau lòng vì chuyện này. Nàng đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới có được mọi thứ hôm nay, vậy mà giờ đây lại sắp phải một lần nữa xa cách huynh trưởng. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ vô cùng đau lòng, bởi lẽ huynh trưởng là người thân cận nhất bên cạnh nàng. Nếu nàng không thể thường xuyên ở cùng hắn, cả hai hẳn sẽ rất khó chịu. Trấn Nguyên Tử đương nhiên cũng có thể hiểu được tâm tình giữa bọn họ. Bởi vậy, ta mới sớm hỏi ý kiến hắn về việc giúp đỡ ta rốt cuộc là có ý gì. Nếu hắn thật sự không muốn đồng ý, ta chắc chắn không thể miễn cưỡng người ta, dù sao chuyện này vốn dĩ không thể ép buộc. Nếu chính hắn cũng không tình nguyện, thì ta có nói thêm bao nhiêu lời cũng vô ích. Ngươi có thể suy tính thật kỹ những gì ta nói. Dù sao, ta thấy việc chúng ta tương trợ lẫn nhau là một chuyện rất tốt. Cho nên, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đây lúc nào cũng có thể phối hợp ngươi. Trấn Nguyên Tử nói. Nàng tiểu nữ hài nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm do dự. Nếu thật sự chọn giúp bọn hắn rời khỏi ảo cảnh này, thì huynh trưởng của nàng từ nay về sau sẽ biến mất, hai người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Nhưng nếu không giúp hắn, thì thù hận của nàng cũng không có cách nào giải quyết. Bởi vậy, Chuyện này quả thật khiến nàng không biết phải làm sao cho phải. Trấn Nguyên Tử nói xong câu đó, liền chờ đợi phản ứng của hai huynh muội. Hắn có rất nhiều tự tin vào chuyện này, rằng huynh trưởng có thể sẽ chọn giúp đỡ ta. Huống hồ, chuyện này đối với bọn họ cũng chẳng có bất kỳ điểm xấu nào. Trong thâm tâm, bọn họ có lẽ cũng vô cùng muốn biết những kẻ đã làm tổn thương huynh trưởng rốt cuộc là hạng người gì, bởi vậy đương nhiên là đặc biệt hiếu kỳ. Tuy nhiên, Trấn Nguyên Tử tuy không quấy rầy sự phán đoán của hai người, nhưng trong lòng cũng đang sốt ruột vì chuyện này. Bởi lẽ, mấy người bọn hắn đã ở đây quá lâu. Nếu không thể nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này, thì tính mạng của cả nhóm rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, dù xét từ phương diện nào, chuyện này bây giờ cũng vô cùng cấp bách, thế nhưng lại không thể gấp gáp được. Nàng tiểu nữ hài đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía huynh trưởng mình. Đó là thói quen từ trước đến nay của nàng, chuyện gì cũng thích bàn bạc với huynh trưởng trước tiên. Nam nhân từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, nhưng cũng luôn do dự không biết nên lựa chọn ra sao. Mặc dù hắn không quá quan tâm đến sinh mệnh của mình, nhưng với muội muội thì mọi chuyện hắn vẫn vô cùng quan tâm. Hắn không biết nếu nàng thật sự mất đi hắn, rốt cuộc sẽ phải làm gì mới tốt đây. Nếu những người này thật lòng muốn giúp đỡ bọn họ, thì chuyện này chắc chắn hắn sẽ không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, nhưng nếu đám người này không thật lòng, thì bọn họ tuyệt đối không thể nào chấp thuận người nam nhân trước mắt này. Ngươi xác định ngươi thật lòng muốn giúp đỡ chúng ta sao? Chúng ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi? Dù sao những việc chúng ta vừa làm đã là vô cùng sai trái, ngươi thật sự sẽ có lòng tốt đến thế để giúp chúng ta ư? Nam nhân hỏi. Nam nhân biết rằng vì chuyện vừa rồi, giữa hai bên cũng không hề hòa thuận. Trong lúc nhất thời, muốn hắn tin tưởng lời hắn nói là điều rất khó khả thi. Đây là lẽ tự nhiên. Về chuyện này, ta làm sao lại đổi ý được? Mặc dù những việc các ngươi vừa làm có ảnh hưởng không tốt đối với ta, nhưng ta không phải loại người thù dai. Huống hồ, chuyện này đối với ta mà nói cũng không chỉ có chỗ xấu. Vậy thì vì lẽ gì ta phải cân nhắc lừa dối các ngươi chứ? Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử biết hai người này vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện vu hãm ta vừa rồi, sợ ta không thật tâm thật ý muốn giúp đỡ bọn họ. Nhưng chuyện này, hắn hoàn toàn đã nghĩ quá nhiều. Nam nhân nghe hắn nói vậy, cảm thấy những lời hắn nói vô cùng có lý. Huống hồ, chuyện này đối với muội muội hắn mà nói cũng là một việc rất tốt. Nàng tiểu nữ hài thấy huynh trưởng mình cứ mãi do dự, trong lòng nhất thời cũng không biết phải làm gì mới tốt. Dù sao, ngay cả huynh trưởng của nàng còn đang do dự về chuyện này, có thể tưởng tượng được, trong đó hẳn có rất nhiều lợi hại quan hệ. Nếu không, huynh trưởng đã chẳng do dự đến thế. Ta có thể chọn tin ngươi một lần, nhưng nếu chuyện này ngươi lật lọng, thậm chí làm những chuyện không tốt, thì dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân dặn dò. Trấn Nguyên Tử cảm thấy lời răn đe ấy thật sự rất thừa thải. Dù sao, loại chuyện này ta từ trước đến nay sẽ không làm. Quan trọng nhất là, một khi ta đã đáp ứng bọn họ, thì những việc phải làm nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn, chắc chắn sẽ không trở mặt. Ta không thích làm loại chuyện đó. Nếu ta thật sự có ý nghĩ như vậy, thì ta chắc chắn sẽ không giữ thái độ như bây giờ. Cho nên ngươi cứ yên tâm. Lợi ích giữa chúng ta là sự tương trợ lẫn nhau, không phải ai giúp ai. Bởi vậy, ta thấy không cần thiết phải làm như lời ngươi nói. Trấn Nguyên Tử nói. Trấn Nguyên Tử sở dĩ còn kiên nhẫn với bọn họ kỳ thực cũng là vì lẽ đó. Dù sao, ta có thể lý giải được nỗi lo lắng của bọn họ. Nếu huynh trưởng cảm thấy chuyện này không được, vậy thì ta hoàn toàn có thể không cần cân nhắc giúp đỡ bọn hắn. Dù sao đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nàng tiểu nữ hài nói. Nàng tiểu nữ hài biết huynh trưởng mình trong lòng cũng đang lo lắng về chuyện này, bởi vậy vô cùng sốt ruột, muốn biết ý nghĩ của hắn. Nếu hắn không đồng ý, thì chính bọn họ chắc chắn cũng sẽ không chấp thuận loại chuyện như vậy. Dù sao đối với ta mà nói, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn ý nghĩ của huynh trưởng. Nếu hắn cảm thấy chuyện này là một việc vô cùng không đáng tin cậy, thì ta đương nhiên cũng sẽ cảm thấy đó là một việc vô cùng không ổn thỏa. Muội không nên suy nghĩ quá nhiều. Về chuyện này, ta tự nhiên không có gì để do dự. Chỉ có điều, chuyện này đối với muội mà nói ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn, cho nên ta chắc chắn phải cẩn thận một chút. Nếu không, lỡ thật sự xảy ra vấn đề gì mà ta không có cách nào ở bên cạnh bảo hộ muội, đến lúc đó mới thật là tệ hại. Nam nhân nói. Nam nhân cho dù rất không muốn rời xa muội muội mình, nhưng hắn cũng biết chỉ có ta làm như vậy mới xem như là tốt cho muội muội ta. Dù sao ta cũng biết không thể ở mãi nơi này. Bây giờ nếu người này, Trấn Nguyên Tử, cùng giúp đỡ bọn họ làm những chuyện đó, đưa tất cả tổn thương về mức nhỏ nhất, thì đối với bọn họ mà nói là rất tốt. Trấn Nguyên Tử cảm thấy mọi chuyện không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu ta không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, thì e rằng thân thể ta cũng sẽ không chịu nổi. Hy vọng các ngươi có thể sớm cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu các ngươi không muốn đồng ý giúp đỡ chúng ta, vậy chính ta cũng sẽ tìm biện pháp khác. Trấn Nguyên Tử nói. Mặc dù Trấn Nguyên Tử bây giờ không cảm thấy quá khó chịu ở nơi này, nhưng hắn cũng biết ta đã ở đây quá lâu. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi mãi như vậy, thì năng lực của ta chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó thì thật là không xong. Bởi vậy, vì những lý do đó, dù ta có lý giải tình cảm giữa hai huynh muội bọn họ đến đâu, cũng phải thúc giục bọn họ. Nếu không, cứ mãi xoắn xuýt như vậy, thì đến bao giờ ta mới có thể giải quyết được những chuyện kia đây? Nam nhân vì tình cảnh của bản thân, nên khi làm những chuyện như vậy hắn nghĩ đến khá là cẩn thận, tự nhiên cũng cần cân nhắc rất nhiều điều mới có thể xác định rốt cuộc có nên đồng ý chuyện này hay không. Nhưng nàng tiểu nữ hài này suy tính về loại chuyện này lại cực kỳ tốt. Tất cả đối với nàng mà nói vẫn còn cần nghe theo ý kiến của huynh trưởng. Nhưng ta từ những phương diện khác mà nói, vẫn vô cùng không hy vọng huynh trưởng có thể đồng ý chuyện này. Bởi vì ta đã phí hoài thời gian dài như vậy, cũng là vì mong muốn được sống chung với huynh trưởng. Nếu hắn chỉ vì chuyện đơn giản như vậy mà từ bỏ, ta cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng chính hắn trong sâu thẳm nội tâm ý thức được chuyện này e rằng sẽ không thể tồn tại mãi mãi, thế nên điều này càng khiến hắn cảm thấy xoắn xuýt hơn. Được thôi, ta có thể thay muội muội ta giúp ngươi đồng ý chuyện này. Nam nhân nghĩ nghĩ rồi vẫn đồng ý, dù nói thế nào, ta không thể nào ở bên cạnh nàng quá lâu. Nếu người này, Trấn Nguyên Tử, giúp đỡ bọn họ, thì an toàn của muội muội cũng sẽ được đảm bảo phần nào. Nhìn hắn, Trấn Nguyên Tử. Như vậy, những lời hắn nói ta vẫn thấy vô cùng đáng tin. Trấn Nguyên Tử thấy mọi việc như vậy, hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa rồi hắn ngoài miệng nói nếu bọn họ không đáp ứng, ta sẽ nhanh chóng tìm biện pháp khác, nhưng hắn cũng biết rằng hiện tại ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ, ta e rằng chẳng thể làm được gì khác với những người còn lại. Trong thâm tâm ta cũng luôn mong đợi bọn họ có thể đồng ý chuyện này. Bởi vì nếu thật sự không đồng ý, thì ta quả thật không biết phải làm gì cho phải nữa. Bất quá, vạn hạnh là bây giờ bọn họ đã đồng ý chuyện này. Hết chương 852. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.